Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc của chúng ta đến quảng trường đề danh ở thành An Nam, muốn đề danh của mình để tạo sự nổi tiếng, để lôi kéo sự chú ý của Linh Khinh Tuyết cũng như là Lạc Tố Tố, để bọn họ có thể tìm đến hắn. Tuy nhiên thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, tại vì hắn không muốn đề danh ở lúc quá đông người, tại vì hắn cũng có khá nhiều kẻ thù. Và hắn phải đợi đến tối khi mà người ta đã vãn rồi, chỉ còn có vài người thôi, thì cũng vẫn có những người đứng ở đó. Tuy nhiên thì Diệp Mặc không thể đợi được nữa và muốn đến đề danh. Lúc này thì có một cặp đôi, trong đó thì có cô gái là ngưỡng mộ người độc đề danh lúc trước là Tiêu Phi, cho nên muốn đứng ở dưới bia đề danh để hít cái mùi mồ hôi của Tiêu Phi, nhưng mà bị Diệp Mặc đuổi ra để cho hắn đến đề danh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Cô gái kia vẫn nhất quyết nói rằng hắn không phải đồ ngốc thì là gì, sợ bị người ta cười nhạo cho nên tới tối mới đổi danh, còn chưa tính là còn mặc y phục không rõ thuộc tính nữa. Ngay cả thiên tài như Tiêu Công Tử là thuần kim linh căn cũng mặc y phục màu vàng tới để danh, hắn thì tính là cái thứ gì? Cho dù là vậy thì ngày mai hắn cũng bị người ta châm chọc cười nhạo thôi. Nam tu kia thì trầm mặc hơn, y biết một khi sư muội mà nói tới Tiêu Phi thì y sẽ không thể cãi lại được, vì không bằng không thì y sẽ nuốt không trôi. Thì là nữ tu kia căn bản không biết, Diệp Mặc đối với bia để danh căn bản không hỏi thăm tỉ mỉ. Về phần y phục thuộc tính, về thuộc tính gì đối với để danh là tốt, hắn lại càng không biết. Nhưng cho dù là Diệp Mặc có biết, hắn cũng sẽ không tận lực tìm một bộ quần áo. Về điểm này thì không ảnh hưởng quá nhiều cho nên hắn không lưu ý. Diệp Mặc bên này vọt lên để danh lập tức thu hút hơn 10 tu sĩ còn lại ở quảng trường. Vài tu sĩ kia nhất thời vây quanh đó, có người để danh thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tuy rằng tu sĩ đề danh này chỉ dám đề danh vào buổi tối thì nói rõ là khả năng thành công của hắn gần như bằng con số 0, thế nhưng cũng sẽ trở thành một chút chủ đề bàn luận. Lại có một gã tu sĩ ở sau Tiêu Phi không biết tự lượng sức mình đi đề danh. Tên tu sĩ này sợ bị người ta biết và châm chọc cho nên mới lựa chọn đề danh vào buổi tối, nhưng đó cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Cho dù có đề danh chậm một chút thì tên của hắn cũng sẽ lập tức bị người ta biết thôi. Khi Diệp Mặc bay lên tới 2 trượng liền cảm thụ được một áp lực cường đại truyền tới. Theo độ cao mà hắn bay lên thì áp lực càng ngày càng lớn. Hắn cuối cùng hiểu rõ vì sao không có khả năng bay lên chiều cao cao hơn. Hóa ra là áp lực càng lúc càng mạnh. Thế nhưng chút áp lực đó đối với hắn mà nói thực sự không tính là gì. Dưới sự vận chuyển chân nguyên của hắn, tốc độ bay lên còn nhanh hơn. Nhưng khi hắn bay lên được 5 trượng thì ngoại trừ áp lực còn có một loại sát ý cường đại truyền tới. Tựa hồ nếu hắn không rơi xuống dưới thì sau một khắc hắn sẽ bị loại áp lực và loại sát ý cường đại này giết chết. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc càng sáng tỏ thông suốt, hắn hiểu được tác dụng của bia để danh này. Đây căn bản không phải bia để danh bình thường, bất luận tu sĩ nào dưới dạng áp lực này cũng áp lực này cùng khí thế và sát ý kia đều sẽ có được một loại cảm ngộ. Điều này đối với tu vi của mình tuyệt đối là có lợi. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu được vì sao rất nhiều tu sĩ sau khi để danh xong không gượng dậy nổi. Dưới sát ý khủng bố này, nếu như để danh thất bại thì đích xác nó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Thế nhưng ngược lại, nếu như thành công thì sẽ có được sự cổ vũ rất lớn. Dưới loại sát ý này cũng có thể để danh thành công thì chứng minh mình là một cao thủ được bia để danh công nhận. Diệp Mặc không tự chủ được bắt đầu phát ra khí thế và sát ý của bản thân. Ở dưới sự áp bách cường đại của hắn, khí thế và sát ý lập tức bị kiềm hãm lại. Diệp Mặc lập tức liền cảm nhận được một chút thoải mái, hóa ra là thế. Diệp Mặc liền đem khí thế của mình hoàn toàn bộc phát ra. Khi hắn bay lên 6 trượng, bỗng nhiên cảm giác sát ý đánh về phía mình đột nhiên thay đổi về mặt bản chất. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình bị vây trong một chiến trường thượng cổ có vô số yêu thú, tu sĩ, thậm chí ác ma đều gào thét giết tới. Lúc này Diệp Mặc không dám giữ lại gì cả, tử đao được tế ra, Nguyễn Vân đao pháp hoàn toàn được triển khai. Đao quang của tử đao bị kích phát, yêu thú, tu sĩ, thậm chí là ác ma từng đám đều bị chém giết. Diệp Mặc thậm chí nhớ tới thời điểm hắn ở Sa Nguyên Dược Cốc, lúc ấy hắn cũng chém giết vô số thổ hạt thú ở trong cái tình huống như vậy. Vô số thi thể của yêu thú đều chất chồng dưới lòng bàn chân, dường như chỗ mà hắn đứng càng ngày càng cao. Rất nhanh Diệp Mặc liền cảm thấy yêu thú xông lại ngày càng ít, phía trước dường như trống trải. Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào thì một đầu voi ma mút cấp 6 liền lao tới. Voi ma mút cấp 6 sơ kỳ, Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, đây đã tương đương với tu sĩ Nguyên Anh tầng 1. Voi ma mút còn chưa vút tới bên cạnh thì loại khí thế tiêu diệt hùng mạnh và thôn tính đã đem hắn bao vây. Dường như chỉ cần hắn chần chờ một lát thì hắn sẽ bị con voi ma mút này nuốt vào trong miệng. Diệp Mặc bị hù dọa, mồ hôi lạnh phía sau lưng túa ra, Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát toàn lực bổ ra, đồng thời thi triển thêm Huyễn Vân Đệ Ngũ Đao, Huyễn Vân Trận Sát Đao. Đối mặt với yêu thú mà tương đương với Nguyên Anh tầng 1, hắn ngoại trừ toàn lực ra tay thì chỉ có cách tìm cơ hội chạy trốn. Từng đợt suy yếu chuyển tới, Huyễn Vân Trận Sát Đao của Diệp Mặc mang theo vô số đao quang, hợp thành một lưỡng nghi hồi hoàn sát trận. Tuy Diệp Mặc biết rằng sát trận này không làm gì được con voi ma mút cấp 6 nhưng lại có thể ngăn nó nuốt mình. Âm thanh suy suy vang lên, Diệp Mặc cảm giác thần trí của hắn công kích có hiệu quả. Huyễn Vân Trận Sát Đao không ngờ xé rách đầu voi ma mút cấp 6 thành từng mảnh. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, hắn không thể tưởng tượng được voi ma mút cấp 6 không ngờ lại bị hắn giết chết. Đây là có chuyện gì? Hắn biết tuy rằng thần trí công kích và Huyễn Vân Trận Sát Đao của hắn lợi hại thật nhưng cũng không thể giết chết được một con yêu thú cấp 6 chứ. Hẳn là do công lao của thần thức công kích. Không thể tưởng tượng được là thần thức công kích hợp lại với Huyễn Vân Đao Pháp lại có loại uy lực này. Đột nhiên hắn cảm giác uy áp trên người giảm đi một chút. Lúc này hắn đột nhiên bừng tỉnh, chính mình vẫn còn là nơi để danh cơ mà. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc lúc này hoàn toàn không hiểu gì cả. Lúc trước hắn đã cảm thấy đám người Tiêu Phi để danh, bọn họ thoạt nhìn rất nhàn nhã, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không cần phải lấy ra. Tại sao tới phiên mình thì lại phải đánh giết mệt mỏi như vậy? Hắn đang làm cái trò gì kia? Vài tên tu sĩ trên quảng trường đề danh nhìn Diệp Mặc, có một tu sĩ rốt cuộc không kìm nổi bật hỏi một câu. Một gã tu sĩ kim đan tầng 4 chần chờ một lát rồi mới nói. Hắn giống như là đã phóng ra pháp bảo, hơn nữa pháp bảo của hắn còn phát ra một ít ánh sáng tím. Chỉ có điều ánh sáng tím này đã bị cái gì đó toàn bộ chặn lại. Tôi chính là đang hỏi hắn, đề danh thì đề danh, tại sao phải lấy đao ra làm gì? Đây là ý gì chứ? Tên tu sĩ ban đầu lại hỏi. Tuy rằng tôi không biết, nhưng hắn giống như đã vượt qua 7 trượng rồi kìa, lại có tu sĩ nói. Vượt qua 7 trượng thì sao? Rất nhiều người sử dụng đan dược bạo phát cũng có thể tiếp cận 7 trượng, nhưng ngay cả tên cũng không có cách nào lưu lại được. Diệp Mặc lại không biết những người khác thì đang bàn luận về hắn. Hắn đã thấy được một chỗ trống rất lớn của tấm bia đá màu lớn, bia đá lớn màu trắng ngà. Hắn dường như đã hiểu, lẩm bẩm một câu. Hóa ra bia để danh này không phải chỉ cần bay cao hơn là được, chỉ cần lưu lại tên ở chỗ này thôi. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không chần chờ nữa, vươn tay viết xuống hai chữ Diệp Mặc to đùng ở chỗ trống lớn trên tấm bia. Diệp Mặc đã từng thấy chữ mà Tiêu Phi viết, sau khi viết xong nó lập tức biến thành màu vàng nhạt rồi chui vào bia để danh. Sau khi hắn viết tên của mình đợi một hồi nhưng hai chữ Diệp Mặc như trước không chui vào trong tấm bia đá. Thất bại rồi sao? Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây thì áp lực cường đại hơn chuyển tới. Hơn nữa vừa rồi hắn toàn lực ra tay, thần thức bây giờ vẫn còn chút suy yếu. Hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, chỉ có thể chậm rãi hạ xuống. Hắn xuống rồi kìa, hắn ghi tên là Diệp Mặc, tìm xem là xếp thứ bao nhiêu. Diệp Mặc vừa hạ xuống thì hơn 10 tu sĩ tập trung trên quảng trường đều chú ý tới, bởi vì Diệp Mặc bay được rất cao, hơn nữa còn lấy ra pháp bảo, cho nên hắn vừa hạ xuống, thì những tu sĩ kia đều tìm kiếm tên của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng hơi khẩn trương tìm kiếm tên của mình. Đáng tiếc là đến tận lúc hắn nhìn xuống cái tên cuối cùng vẫn không thấy. Sao có thể như vậy được? Diệp Mặc thực sự không cam lòng, hắn lại tìm từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới mấy lần mà không thấy. Trên quảng trường đã có người bật cười. Tôi nói rồi mà, cho dù bay cao thì có thay đổi gì đâu. Nếu ai cũng để tên được trên bia để danh, thì bia để danh đã không gọi là bia để danh rồi, mà trực tiếp gọi là bia điểm danh theo số cho gọn. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn khẳng định là mình không kém hơn Tiêu Phi, nhưng Tiêu Phi xếp thứ 11 mà hắn thì lại không có thứ hạng, nhất định là bia để danh có vấn đề gì đó, bởi vì khi hắn đề tên thì lại bị công kích, hơn nữa còn gặp cả voi ma mút cấp 6. Tuy rằng Diệp Mặc cũng biết đó có thể là ảo trận thôi, nhưng ảo trận đó lại giống hệt như thực vậy. Những tiếng châm chọc khinh thường đó làm Diệp Mặc cũng có chút xấu hổ. Cũng may hiện tại đây chỉ có mấy người này bàn tán, chứ nếu là quảng trường đầy nhóc người như lúc sáng thì quả thật là đủ mất mặt rồi. Ở vào vị trí này Diệp Mặc mới biết được cái loại cảm giác đó nó ghê gớm ra sao. Cũng may là Diệp Mặc biết hắn không có tên trên đó nhất định là vì nguyên nhân khác, chứ tuyệt đối không phải là do tu vi hắn không đủ. Cũng chi loại áp lực khi để tên còn làm hắn có một loại lĩnh ngộ. Hắn tin rằng lần này để tên đối với hắn chỉ có lợi mà không có hại. Từ đầu Diệp Mặc đã không để ý mấy đến việc xếp thứ bao nhiêu trên bia để danh. Sau khi hiểu được điều này, hắn lập tức rời khỏi quảng trường bia để danh. Hắn cần phải tìm một chỗ kết anh. Sau khi kết anh, hắn chuẩn bị đi Tiêu Miễu Tiên Trì để tìm Ninh Khinh Tuyết. Tiêu Miếu Tiên Trì là một tông môn 8 sao, quản lý chắc chắn sẽ lỏng hơn Huyền Băng Phái một chút, nói không chừng hắn sẽ có cơ hội gặp được Ninh Khinh Tuyết. Không để lại tên trên bia để danh thì được. À không để lại tên trên bia để danh được thì không thể ở lại thành Nam An được nữa, ở lại cũng không có ý nghĩa. Tuy nhiên cũng có thể tính việc lưu lại thêm 2 ngày, đúc kết một số lĩnh ngộ ở bia để danh rồi mới tính. Diệp Mặc vừa định tìm một gian khách sạn thì đã thấy hai tu sĩ kim đan vội vàng đi ra, sau đó bước lên linh khí phi hành bay ra ngoài thành. Chúng ta đi phía bắc bên ngoài thành ngay, một tu sĩ trong đó nói. Chỉ là một câu này khiến Diệp Mặc giật mình, hai người này có thể ra khỏi thành thì hiển nhiên là phải có quan hệ với người thủ thành. Tuy Diệp Mặc mới đến thành Nam An không lâu nhưng hắn cũng biết việc quản lý ở đây rất nghiêm khắc, ra vào thành đều phải có thời gian quy định, buổi tối thì thường không cho ra ngoài. Truyền tống trận chắc chắn cũng không mở. Hai người này có thể nói đi phía bắc thành ngoại, hiển nhiên là nói rõ việc họ có cách ra khỏi thành vào buổi tối. Nếu là bình thường Diệp Mặc căn bản không quan tâm đến việc như vậy, nhưng hiện giờ hắn phải rất cẩn thận bởi vì có cái tên Bác Dung kia. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ở lại thành Nam An cũng có phần không ổn. Nếu hai người này có thể ra ngoài thành thì hắn đi theo sau họ cũng được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền thận trọng đi theo sau hai gã tu sĩ kim đan ra ngoài thành. Cho dù muốn sắp xếp lại lĩnh ngộ để thăng cấp Nguyên Anh thì hắn cũng không nhất định phải chờ trong thành Nam An. Với bản lĩnh ẩn nấp của hắn thì hai gã tu sĩ kim đan kia căn bản không có biện pháp nào phát hiện. Khi Diệp Mặc theo sau hai người ra cửa bắc, hắn phát hiện nơi này đã có hơn chục tu sĩ kim đan, thậm chí còn có cả một gã Nguyên Anh. Hai gã tu sĩ vừa đến thì cấm chế cửa thành liền mở, Diệp Mặc theo sát hai người ra khỏi thành, cửa thành lập tức đóng lại. Tu sĩ bên ngoài thì rất nhiều, còn có một tu sĩ Nguyên Anh, cho nên Diệp Mặc không dám đi ngay mà cẩn thận ẩn nấp ở một bên. Thế nào rồi? Hai gã tu sĩ kim đan vừa ra khỏi thành thì tên tu sĩ Nguyên Anh liền hỏi. Một trong hai gã tu sĩ kim đan lập tức trả lời. Chúng tôi đã thống kê tất cả tu sĩ thuê khách sạn và động phủ ở cửa bắc trong khoảng thời gian gần đây, tin rằng là không để lọt một ai cả. Nghe tới đó trong lòng Diệp Mặc cả kinh, tên Bắc Dung kia có năng lực lớn như vậy sao, chỉ huy được nhiều tu sĩ kim đan rồi thậm chí cả tu sĩ Nguyên Anh. Xem ra hắn hẳn là An Bắc Tam Ma ra tay, may mà hắn không tìm khách sạn, bằng không nếu bị đối phương chặn lại thì cơ hội để chạy trốn cũng không có. Tốt. Sáu cửa ra vào của thành Nam An, cửa Bắc là do chúng ta trông coi, ta không hy vọng phát sinh vấn đề gì. Từ bây giờ cho dù là một con kiến ra vào thành thì cũng phải kiểm tra. Ngày mai mấy vị trưởng lão của Lôi Vân Tông sẽ đến, bất kể là ai dám giết đệ tử nòng cốt của Lôi Vân Tông thì cũng sẽ bị rút hồn luyện phách. Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây thì nghe tên tu sĩ Nguyên Anh kia lạnh lùng nói. Lễ sư thúc cứ yên tâm, kẻ nào dám giết Điền Ngạo Phong sư đệ thì chính là tử địch của chúng ta. Chỉ cần hắn dám đến thành Nam An chắc chắn sẽ không có chỗ nào để trốn thoát. Tên tu sĩ kim đan mà Diệp Mặc bám theo lập tức kiên định nói, trong giọng nói còn mang theo sát khí nhàn nhạt, hiển nhiên là cực kỳ thù hận. Gã tu sĩ Nguyên Anh kia gật đầu, tốt rồi, Lôi Vân Tông chúng ta cũng là kiệt xuất nhất trong tông môn 9 sao ở Nam An Châu. Kẻ nào dám giết đệ tử nòng cốt của Lôi Vân Tông chúng ta, hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Các ngươi phải cẩn thận một chút, cho dù là chậm nhất sáng mai, Điền trưởng lão sẽ tới. Người này ám hại Ngạo Phong ở Vô Tâm Hải, nếu y muốn đi thì tất phải qua thành Nam An, cho nên các ngươi không cần lo là hắn sẽ không tới nơi đây. Bây giờ Diệp Mặc mới hiểu hóa ra không phải Bác Dung mà là tên Điền Ngạo Phong mà hắn giết kia, không ngờ là người của một tông môn 9 sao. Nếu như không phải hắn cẩn thận thì đến lúc ngày mai ngủ dậy chết như thế nào cũng không biết. Thực sự là xui xẻo, đến Nam An Châu còn chưa tìm được mấy người khinh tuyết mà đã đắc tội với An Bắc Tam Ma, bây giờ lại thêm một tông môn 9 sao nữa. May mà vừa rồi hắn cũng ra khỏi thành, nếu không bị nhốt trong đó, ngày mai các trưởng lão Lôi Vân Tông đến thì hắn sẽ chẳng còn chỗ mà ẩn thân. Mặc dù Diệp Mặc tự tin với thủ đoạn ẩn nấp của mình, nhưng đối mặt với trưởng lão của tông môn 9 sao thì không thể nói trước điều gì. Những người đó đều có tu vi ngưng thể hoặc thậm chí là thừa đỉnh. Nghĩ đến việc trước đó mình còn để tên ở bia để danh để muốn nổi danh, Diệp Mặc có chút nghĩ lại mà sợ. May mắn không có để lại tên trên tấm bia, nếu không thì muốn không gây chú ý cũng không được. Tuy nhiên Diệp Mặc biết cũng không phải là do hắn sơ suất, mà trước đó hắn đoán loại thiên tài như Điền Ngạo Phong chắc chắn có lai lịch không tầm thường, nhưng ai ngờ nó lại lớn đến vậy. Chẳng những là đệ tử nòng cốt của tông môn 9 sao mà hơn nữa còn rất được coi trọng, vì Điền Ngạo Phong mà Lôi Vân Tông thậm chí phong tỏa cả thành Nam An. Lúc này Diệp Mặc bình tĩnh trở lại rồi, Lôi Vân Tông đã tính tới việc hắn sẽ tới thành Nam An, mà trên thực tế thực sự Diệp Mặc đến đó. Diệp Mặc khẳng định nếu không phải sau khi giết Điền Ngọ Phong xong, không trì hoãn một chút nào để chạy thì chắc bây giờ đã bị người của Lôi Vân Tông ở bên ngoài thành Nam An chặn lại rồi. Rất có thể khi hắn đặt chân vào thành Nam An thì sau đó Lôi Vân Tông đã khống chế tốt mấy cửa thành. Trước sau chỉ hơn kém có nửa ngày thời gian. Trong khoảng thời gian hắn đến Pháp Bảo Hữu Chân mua mặt nạ Nặc Xa rồi tới quảng trường Bia Để Danh thì Lôi Vân Tông đã bắt đầu điều tra các cửa thành Nam An. Chỉ có điều khu vực quảng trường Bia Để Danh quá nhạy cảm cho nên người của Lôi Vân Tông mới chưa điều tra nơi đó mà thôi. Thậm chí là thông báo bồi thường cho tu sĩ 100.000 linh thạch đi thuyền từ thành Mạc Hải đến thành Nam An có thể đều là do Lôi Vân Tông làm ra. May mắn là bản thân hắn cẩn thận đã ném tất cả đồ vật của Điền Ngạo Phong vào thế giới trang vàng. Ngay cả tên tu sĩ Nguyên Anh kia còn không có nhìn ra bản lĩnh ẩn nấp của Diệp Mặc, càng không cần nói tới đám tu sĩ Kim Đan còn lại. Một giờ sau, Diệp Mặc lặng lẽ bước lên phi vân thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất mà đào tẩu. Khi trời sáng, Diệp Mặc không biết mình đi được bao xa, nhưng tốc độ không giảm chút nào. Chẳng những linh thạch thượng phẩm chưa từng gián đoạn, mà ngay cả chân nguyên cũng liên tục để thúc giục phi vân thuyền. Nếu không phải vì sợ phi vân thuyền chịu không nổi thì có khi hắn dùng cả linh thạch cực phẩm. Tông môn chín sao Lôi Vân Tông, nó khác hoàn toàn Quỷ Tiên Phái. Lúc trước, tự hơn kém chênh lệch quá nhiều. Tuy tu vi cao nhất của Quỷ Tiên Phái là Hư Thần, nhưng Diệp Mặc tin rằng nếu hắn không muốn để tu sĩ Hư Thần phát hiện tung tích của mình thì vẫn có cách. Nhưng mà tông môn chín sao thì khác, có cả tu sĩ hóa chân tồn tại, hắn căn bản không có một chút cơ hội nào. Cho nên ngoài việc không ngừng chạy trốn ra thì chẳng còn phương pháp nào hữu hiệu. Bởi vì Tiêu Phi Đề Danh mà ngày hôm sau thành Nam An lại trở nên náo nhiệt, rất nhiều người đều đổ về Bia Đề Danh, chỉ là vì nhìn cái tên của Tiêu Phi. Và thêm một điều nữa là xem phản ứng của Phương Chủng Sư thế nào. Là đệ tử thiên tài của tông môn chín sao, đồng thời là đệ nhất kim đan danh nhân đường, nhưng Phương Chủng Sư lại bị Tiêu Phi vượt mặt, chắc chắn là ý sẽ không bỏ qua việc này dễ dàng. Chính bởi vì có rất nhiều người đoán Phương Chủng Sư sẽ đến quảng trường Bia Đề Danh để tên lần nữa, cho nên họ đều vọt tới quảng trường. Người càng nhiều thì tiếng bàn tán cũng nhiều hơn. Việc Tiêu Phi Đề Danh hôm qua cũng đã được mang ra mà nói. Thậm chí ngay cả Tiêu Phi bay lên như thế nào, tóc tung bay về hướng nào đều có người miêu tả ra. Các người không biết đâu, hôm qua sau khi Tiêu Phi đề danh thì lại có hai người khác đề tên. Sau khi hai người kia mất hết mặt mũi thì buổi tối còn có thêm một người nữa. Một gã tu sĩ kim đan hôm qua trông thấy Diệp Mặc đề danh cũng bắt đầu miệng lưỡi lưu loát chém gió. Người không biết tự lượng sức thì rất nhiều, thêm bọn họ cũng chẳng nhiều mà bớt bọn họ cũng chẳng ít. Anh không phải nói, tôi biết chắc ba người kia không để lại bất cứ dấu vết gì. Đương nhiên, tu sĩ buổi tối kia tên Diệp gì gì đó. Hiển nhiên tu sĩ kim đan này không để ý đến Diệp Mặc, không thể nói ra tên tủ của hắn, thì vẫn cứ thào thào bất tuyện. Tôi rất có ấn tượng với hắn bởi vì tên tu sĩ này quá buồn cười, tên thì không để lại nhưng thanh thế nhìn có vẻ rất ghê. Cũng không phải, ngay cả pháp bảo mà hắn cũng lấy ra, đây là lần đầu tôi nhìn thấy phải dùng pháp bảo khi để danh, thật sự quá buồn cười. Một gã tu sĩ biết tình hình cụ thể đứng bên cạnh hiển nhiên cũng muốn biểu đạt cái nhìn của mình mà phụ họa. Một số tu sĩ xung quanh đều bật tiếng cười vang. Anh nói là anh lấy pháp bảo ra khi đề danh sau. Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng cắt đứt những tu sĩ đang bàn tán. Lúc này họ mới chú ý tới một vị đạo cô trẻ tuổi và mặt lạnh lùng đang đứng cách đó không xa. Mới vừa rồi hẳn chính là cô ta đã hỏi. Đạo cô buộc tóc ra phía sau nhưng trong tay lại không có phất trần, mà làn da trắng như tuyết phối hợp với đạo bào màu trắng cộng thêm với dung mạo tuyệt mỹ, làm cho cô dường như không đến từ nhân gian. Không ai dám nghĩ câu vừa rồi là do cô hỏi, nhưng nhìn nét mặt của cô thì hiển nhiên là vậy. Là Lăng Hiểu Sương, đạo hiệu là Thanh Sương. Lập tức có người nhận ra đạo cô này, chỉ có điều y vừa nói tới đây đã bị người ta cắt đứt. Tôi biết rồi, là Lăng Hiểu Sương của Thanh Mộng Trai, đứng thứ hai trong thập đại mỹ nữ Nam An Châu. Nói được một nửa thì dường như tu sĩ này nhận ra mình có phần mạo phạm, vội vàng nuốt lại nửa câu sau. Nhưng tu sĩ chung quanh đã biết đạo cô xinh đẹp này là ai. Lăng Hiểu Sương, đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao Thanh Mộng Trai, một trong thập đại mỹ nữ của Nam An Châu. Cô tới nơi này hiển nhiên chỉ có một mục đích, chính là đề tên. Có thể thấy được là Lăng Hiểu Sương lập tức sẽ thăng cấp Nguyên Anh, nếu không thì cô cũng không tới đề danh ở đây. Rất nhiều tu sĩ đều tới nơi này để tên khi sắp đạt tới Nguyên Anh, mục đích chính để tìm được một chút cảm ngộ và tâm đắc. Sau khi biết người trước mắt là Lăng Hiểu Sương, tiếng bàn tán chung quanh đều nhỏ đi không ít, Những tu sĩ nơi này thỉnh thoảng lại trộm nhức mắt nhìn cô, không ai dám nhìn chằm chằm cả. Rất nhiều tu sĩ thậm chí cảm giác tim mình còn đập loạn nhịp. Đứng gần Lăng Hiểu Sương như vậy căn bản chính là một loại vinh quang. Giống như hôm qua khi Tiêu Phi bay lên, có rất nhiều nữ tu đều gào thét chói tai. Lăng Hiểu Sương cũng giống như vậy, cô là nữ thần trong lòng đám nam tu. Thấy tiếng nói chung quanh nhỏ lại, lại không ai trả lời vấn đề của mình, Lăng Hiểu Sương khẽ nhíu mày hỏi thêm một câu. Vừa rồi ai nói tối qua có một tu sĩ lấy pháp bảo ra khi đề tên? Không ai rõ hơn Lăng Hiểu Sương khi hỏi ra ý của những lời vừa rồi, bởi vì trước khi đề danh, sư phụ cô đã nói với cô một điều. Tu sĩ lấy pháp bảo ra khi đề tên đều là những người không thể dùng chữ thiên tài để mà hình dung. Từ trước đến nay, chỉ có ở thời điểm mấy vạn năm trước một tu sĩ Nguyên Anh dùng pháp bảo khi đề danh. Kết quả khi tu sĩ này ở Nguyên Anh hậu kỳ thì đã giết chết một tu sĩ hư thần. Cái này còn chưa tính trong trăm năm đó, y tu luyện đến hóa chân đỉnh phong. Khi tu sĩ này đang hóa chân không biết vì lý do gì mà bị tiên đạo từ chối không cho phi thăng tiên giới, sau đó dưới cơn giận dữ y phá vỡ hư không, mở ra tấm chắn của đại lục Lạc Nguyệt và rời khỏi đại lục này. Mà sư phụ cô nói dùng pháp bảo khi để tên ở bia đề danh, càng thấp thì càng nghịch thiên. Nếu quả thực đúng như những gì cô nghe được hồi nãy, có người sử dụng pháp bảo bia đề danh Kim Đan thì đơn giản là một nhân tài rất nghịch thiên, lợi hại hơn cả tu sĩ Nguyên Anh của mấy vạn năm trước. Cho nên cô nhất định phải hỏi cho rõ. Tên tu sĩ Kim Đan vừa rồi còn khoác lác, lúc này bị người chung quanh đẩy vài cái mới phản ứng lại, có chút kích động đứng ra nói, là tôi nhìn thấy, Lăng Sư Tỷ. Tên tu sĩ đang nói chuyện này cũng phải hơn 40 tuổi rồi, nhưng y lại gọi Lăng Hiểu Sương còn trẻ hơn y rất nhiều, là Lăng Sư Tỷ. Thế nhưng chung quanh chẳng ai thấy buồn cười cả. Chưa cần nói đến việc Lăng Hiểu Sương đứng thứ hai trong thập đại mỹ nữ của Nam An Châu, riêng cái thân phận này thôi thì đã không dám ai bất kính. Hơn nữa cô xuất thân từ Thanh Mộng Trai, như vậy thì càng không có ai dám nói đến nửa chữ bất kính cả, không phải ai cũng dám nói với đội nội tình của tông môn chín sao. Nói đi, Lăng Hiểu Sương gật đầu. Thấy Lăng Hiểu Sương rất khách khí với mình, tên tu sĩ này liền sảng khoái như giữa trời tháng 6 mà được tắm trong băng tuyết, cả người thoải mái, giọng nói thậm chí có chút biến âm. Lúc rạng sáng hôm qua có một tu sĩ đến để danh, tôi đoán là hắn sợ người khác cười nhạo cho nên mới chọn để danh lúc đó. Lăng Hiểu Sương khẽ nhíu mày tiếp tục nói một câu. Không cần nói những điều này, tôi muốn biết quá trình hắn để danh. Vâng, khi tu sĩ này bay đến gần 7 trượng thì lấy ra một thanh pháp bảo màu tím, sau đó dừng lại ở độ cao 7 trượng, còn dùng pháp bảo múa may một thời gian rồi mới vọt lên trên 7 trượng, sau đó hắn còn đè tên mình lên trên đó nữa, giống như tên là... Tu sĩ này không dám giấu giếm chút nào, nói tới đây dừng lại một chút, dường như đang cố nhớ ra cái tên là Diệp Mặc, tu sĩ bên cạnh bổ sung. Tuy vậy tên của hắn cũng không lưu lại trên bia đề danh, tôi đoán là hắn dùng đan dược gì đó, nghe nói đàm hoa đan của Phùng Lão Thực cũng có hiệu quả đó. Lăng Hiểu Sương thở một hơi dài, cô không tưởng tượng được thực sự lại có người dùng pháp bảo khi đề danh, nhưng sao tên của hắn lại không lưu lại, như vậy không đúng. Theo sư phụ nói thì vị tu sĩ Nguyên Anh của mấy vạn năm trước có để lại tên, chỉ có điều là tên của hắn đứng thứ nhất mà thôi. Thứ nhất? Lăng Hiểu Sương lại nhìn chằm chằm lên bia để danh, cái tên đứng thứ nhất cô rất quen thuộc, nghe nói năm đó đã trải qua 200 năm rồi, không phải là Diệp Mặc. Ngày hôm qua Tiêu Phi để tên đứng thứ 11, bây giờ tên của y vẫn nguyên như cũ thứ 11. Bởi vì Lăng Hiểu Sương nhìn chằm chằm bia để danh, rất nhiều tu sĩ cùng nhìn lên theo bản năng. Không đúng, tại sao tôi cảm thấy trên bia để danh này thiếu một cái tên? Một tu sĩ chợt la lên, giọng nói cực kỳ kinh ngạc. À, đúng là thiếu một cái tên thật. Chỉ có 299 người mà không phải là 300. Lập tức có tu sĩ khác cũng phát hiện ra vấn đề này. Quả nhiên là 299 cái tên. Lăng Hiểu Sương sau khi nhìn bia đề danh xong mới thì thầm một câu. Không đúng, phía trên cùng của bia đề danh Kim Đan nằm ở trong mây, dường như có dựng thêm một tấm bia đá bạch ngọc. Nhưng bia đá bạch ngọc ấy trống không, không có chữ viết gì. Hơn nữa tấm bia đá bạch ngọc đó mặc dù nằm ở trên bia đề danh Kim Đan, lại cùng với bia đề danh Kim Đan khác có chút khác biệt. Dường như là nó tự dựng thẳng ở nơi đó, độc lập thành nhất thể. Hoành không xuất thế. Lăng Hiểu Sương thiếu chút nữa là thốt ra thành lời. Lúc này nàng đã chắc chắn tên của Diệp Mặc chính là khắc trên tấm bia bạch ngọc kia. Hơn nữa là tên đứng đầu của bia đề danh Kim Đan. Tên quán sở dĩ không hiển thị ra, đó là bởi vì một nguyên nhân khác. Lăng Hiểu Sương biết, cho dù là người của tông môn chín sao cũng chưa chắc đã biết cái gì gọi là hoành không xuất thế. Hoành không xuất thế này không chỉ là ở trên bia đề danh xuất hiện một tấm bia đá ghi lại tên của người đứng đầu, Mà trên bia đề danh sau khi xuất hiện Hoành Không Xuất Thế thì có nghĩa là đại kiếp nạn của tu chân giới đang tới gần. Bia đề danh Kim Đan là vì bảo hộ những người nghịch thiên, Hoành Không Xuất Thế kia sẽ không hiện ra tên của người đó, nhưng sẽ xuất hiện một tấm bia đá trống rỗng. Chỉ có những người có năng lực tự bảo vệ mình thì cái tên của họ mới hiện ra trên tấm bia đá nhỏ đó. Lăng Hiểu Sương không biết tại sao sư phụ của cô lại hiểu được những điều này, nhưng cô biết chuyện này chắc chắn là không có nhiều người biết đến. Nếu muốn biết Diệp Mặc có phải người Hoành Không Xuất Thế hay không, thực ra rất đơn giản, chỉ cần có người thử đề danh trên bia đề danh, và chỉ cần người đề danh có thể đăng lên bia đề danh, thì tên được tiến cử lên bia đề danh lại một lần nữa xuất hiện 300 người. Chỉ cần sau khi tên trên tấm bia bạch ngọc kia được xuất hiện, thì bia đề danh tự động sẽ loại bỏ cái tên ở dưới cùng. Còn tên được khắc trên tấm bia đá bạch ngọc kia được tôn làm đệ nhất, vĩnh viễn tồn tại ở đó, thậm chí có thể nói không ai có thể thay thế. Nói cách khác là những người đời sau cũng không thể nào lợi hại hơn được, không thể nào vượt qua được cái tên được khắc trên tấm bia Hoành Không Xuất Thế kia. Năm khối bia đá để danh trên quảng trường bia để danh không biết đã có mấy chục nghìn năm rồi. Mọi người cũng biết chỉ có người đứng đầu mới là tồn tại vĩnh viễn, nhưng mà trên thực tế thì bao nhiêu năm qua, chỉ có trên bia để danh Nguyên Anh là có một cái tên được khắc vĩnh viễn ở đó, chính là tu sĩ Nguyên Anh có tên là Sở Cửu Vũ, sử dụng pháp bảo. Kết quả tên của ông ta liền vĩnh viễn lưu lại vị trí đệ nhất trên bia đề danh Nguyên Anh. Nhưng Sở Kỳ Vũ sau này cũng không có đề danh trên những tấm bia đề danh khác và cũng không có cách nào biết được tên của ông, thì có thể đi đến bia đề danh trên hư thần rồi biến mất trên bia đề danh Nguyên Anh hay không. Còn Sở Kỳ Vũ sau này lại bị tiền đạo cự tuyệt, nhưng ông cuối cùng còn phá hủy cả hư không thì có thể thấy là ông lợi hại đến cỡ nào. Cho dù Sở Cửu Vũ là nhân vật lợi hại như vậy thì cũng không có khả năng khắc tên mình trên tấm bia bạch ngọc Hoành Không Xuất Thế, mà chỉ có thể đứng ở vị trí top 1 trên bia đá Nguyên Anh. Nói cách khác, Sở Cửu Vũ có thể bị người đời sau vượt mặt, còn Diệp Mặc thì lại rất có thể không ai thay thế được. Hắn rốt cuộc là ai, gặp được cơ duyên như thế nào mà có thể đạt tới trình độ cao nhất hay không? Lăng Hiểu Sương chậm rãi bước tới trước mặt bia để danh Kim Đan, cô muốn đề danh. Cho dù là vì thí nghiệm xem Diệp Mặc có phải là người Hoành Không Xuất Thế hay không, cô cũng muốn là thử một chút. Vốn dĩ cô không thích đứng ra làm náo động, cho dù lực lượng Kim Đan danh nhân đường có nhiều, cô cũng không muốn tham gia. Nhưng sư phụ đã nói với cô trước khi kết anh, nếu như cô có thể đến thí danh một lần thì rất có lợi cho việc thăng cấp Nguyên Anh. Chính vì điều này mà vừa nãy cô đã đến bia để danh để đề tên. Mặc dù là cô cũng biết một khi đề danh thất bại thì sẽ bị rất nhiều người cười nhạo, nhưng cô căn bản không để ý những thứ này. Lăng Hiểu Sương muốn đề danh. Lăng Hiểu Sương của Thanh Mộng Trai hình như cũng không phải người của Kim Đan danh nhân đường. Đề tên trên bia đề danh và tướng mạo nó chả liên quan gì đến nhau. Cầm miệng, mày không muốn sống nữa sao? Mày dám nói Thanh Sương Thiên Tử như vậy? Khi Lăng Hiểu Sương bước lên phía trước bia đề danh, hầu như tất cả mọi người đều nhốn nháo nhộn nhạo cả lên. Những người hóng hớt thì lại càng không ngừng kinh ngạc. Bọn họ đến là vì muốn gặp Phương Chủng Sư, không ngờ Phương Chủng Sư không đến mà lại là Lăng Hiểu Sương, mỹ nữ top 2 của thập đại mỹ nữ Nam An. Lăng Hiểu Sương quần áo trắng như tuyết đứng dưới bia đề danh Kim Đan, thoáng như một đóa hoa bách hợp vừa nở rộ, nhưng người khác còn chưa kịp thưởng thức đóa hoa này, Lăng Hiểu Sương đã bay vọt lên cao. Nhìn quần áo của nàng tung bay, tất cả mọi người thậm chí quên mất nàng đến đây là để đề danh. Đờ ép đép nặng đẹp. Một luồng áp lực và khí thế truyền đến, Lăng Hiểu Sương hoàn toàn cảm nhận được loại sát khí này, nung nấu kịch liệt hơn những loại sát khí khác. Lúc này cô rốt cuộc hiểu được sư phụ vì sao lại để cho cô đề danh, bởi vì đề danh chính xác có lợi cho việc kết anh. Khi mà Lăng Hiểu Sương bay cao gần 7 trượng, cô lại không thể tiến thêm được nữa. Cô biết mình đã đến điểm cực hạn, nhưng cũng biết đây là lẽ tất yếu. Ngay lập tức cô đưa tay khắc ra 3 chữ Lăng Hiểu Sương lên bia đá. Sau khi 3 chữ này được khắc xong, lập tức hóa thành loại ánh sáng trắng mờ mờ, chưa có nhập vào bia đề danh mà đã biến mất. Lăng Hiểu Sương không ngờ là xếp thứ 23 trong bia đề danh Kim Đan. Nàng vừa hạ xuống đất thì những người chung quanh liền chuyển tới thứ hạng, quả nhiên là thứ 23. Sau khi người khác xác nhận xếp hạng của cô thì ngày càng nhốn nháo. Lăng Hiểu Sương vẫn chưa vào được danh sách Kim Đan danh nhân đường, không ngờ trên bia đề danh cô lại xếp hạng thứ 23. Nói cách khác, cô có thể vượt qua những đệ tử thiên tài và những người đứng trước cô cũng chỉ có 22 người thôi. Danh sách xếp hạng này đã cực kỳ lợi hại. Lăng Hiểu Sương đứng ở dưới bia đề danh nhìn tên của mình. Quả thực xếp hạng 23, thứ tự này cũng nằm trong dự liệu, nhưng cô không rời đi ngay, mà nhìn một chút những cái tên trên bia để danh, quả nhiên đã khôi phục con số 300 người. Diệp Mặc không ngờ là người hoành không xuất thế thật. Lăng Hiểu Sương biết cô cần phải trong thời gian ngắn nhất báo cáo chuyện này với sư phụ. Lăng Hiểu Sương sau khi lưu lại tên mình trên bia để danh thì lập tức đi ngay, nhưng cô càng ngày càng kích động, thậm chí là vượt qua cả Tiêu Phi ngày hôm qua. Tiêu Phi vốn dĩ là người đứng thứ hai kim đan danh nhân đường, bây giờ đứng thứ 11 trên bia để danh kim đan cũng không đáng ngạc nhiên. Lăng Hiểu Sương căn bản chưa từng bước vào kim đan danh nhân đường, không ngờ lại có thể ghi tên trên bia để danh kim đan, hơn nữa xếp hạng rất cao. Hơn nữa cô đến từ Thanh Mộng Trai, một tông môn 9 sao, lại là mỹ nhân top 2 trong thập đại mỹ nữ An Nam, muốn không nổi danh cũng không được. Ai, vừa nãy ai nói là bia để danh kim đan thiếu một cái tên vậy, tôi đếm một chút vẫn đủ 300 mà. Lập tức có người phát hiện ra số tên trên bia để danh kim đan vẫn là 300. Ờ, đúng 300 thật, vừa nãy là chuyện gì chứ? Thế nhưng âm thanh bàn luận tức khắc im bặt, ngay sau đó tu sĩ trên quảng trường để danh đều toát ra biểu cảm kính sợ. Một luồng thần thức cường hãn không gì sánh được từ quảng trường để danh truyền đến. Hơn nữa luồng thần thức này sau khi quét qua cũng không rời khỏi, lại quét lại lần nữa. Sau đó lại có hai luồng thần thức mạnh không kém quét đi quét lại như quét rác. Trên quảng trường đề danh mỗi người đều bị thần thức xuyên thấu. Mấy luồng thần thức này mang theo một tia phẫn nộ và sát khí kinh khủng, rõ ràng là tu sĩ đã ngoài thừa đỉnh. Dưới thần thức của tu sĩ có tu vi này, những người trên quảng trường đề danh đều không dám nói một câu. Sau khi vài luồng thần thức qua đi, một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai tất cả những tu sĩ của thành Nam An. Đệ tử nòng cốt của Lôi Vân Tông Điền Ngạo Phong bị giết hại trên Vô Tâm Hải, hung thủ có thể ở ngay thành Nam An. Nếu tu sĩ nào có thể cung cấp tin tức của người này cho Lôi Vân Tông, tu sĩ Kim Đan sẽ nhận được một viên thảo hoàn đan, tu sĩ Nguyên Anh sẽ nhận được hư lạc đan. Ngoài điều này thì đều nhận được sự bảo hộ của Lôi Vân Tông. Nếu như giúp người này bỏ trốn thì chính là kẻ địch đối đầu với Lôi Vân Tông. Tu sĩ Hóa Chân, mọi người đều biết có thể truyền giọng nói của mình khắp thành Nam An rõ ràng phải là tu sĩ Hóa Chân không thể nghi ngờ. Nhưng càng khiến cho những tu sĩ này kinh hãi chính là thiên tài của Lôi Vân Tông Điền Ngạo Phong không ngờ bị người ta giết chết. Ai mà to gan như vậy, không ngờ lại dám giết Điền Ngạo Phong. Điền Ngạo Phong mặc dù ở dưới cấp của Phương Trùng Sư ở Lôi Vân Tâm, nhưng đã mơ hồ vượt mặt Phương Trùng Sư. Người này rốt cuộc là ai, không ngờ lá gan lớn như vậy. Thành chủ của thành Nam An là Nông Kinh Phục lúc này đang tìm hiểu lai lịch của những tu sĩ đến từ khắp nơi ở thành Nam An, căn bản không dám có nửa câu oán hận. Chỉ có thể ghi hận trong lòng cái tên nào đã giết chết Điền Ngạo Phong, nơi nào không đến mà lại chạy đến đúng thành Nam An này của ta. Mà phủ thành chủ thành Nam An vài tu sĩ ngưng thể đều vây lại ở đây. Hôm nay phủ thành chủ đã đổi thành nơi hội họp tạm thời của Lôi Vân Tông. Lúc trước lên thuyền, Ngạo Phong có chém cụt tay của một tên tán tu. Có một tu sĩ kim đan tầng 9 đã từng đứng ra trợ giúp tên tu sĩ cụt tay kia. Tôi nghĩ với tính tình của Ngạo Phong, cho dù là xảy ra chuyện Hải Giác Giao cấp 8 thì cậu ta cũng sẽ không bỏ ra qua cho gã tu sĩ kim đan đó. Lúc đó Ngạo Phong hẳn là đã thừa dịp truy đuổi tên tu sĩ kim đan tầng 9 kia. Trong đó có một tu sĩ ngưng thể nói, rõ ràng là y đã điều tra chuyện này một lần. Ngồi trên ghế hàng đầu là một tu sĩ khó đoán tuổi, nhưng những tu sĩ thừa đỉnh phía dưới rất kính cẩn với lão, không cần hỏi thì lão tu sĩ đó nhất định cũng là kiếp biến hoặc hóa chân. Tu sĩ không đoán được tuổi sau khi nghe xong lời này lập tức nói, anh kể lại chuyện lúc đó lần nữa cho tôi nghe, và cả tu sĩ bị Ngạo Phong chặt cụt cánh tay đó tìm được chưa? Vâng, tu sĩ ngưng thể lập tức kể lại, lúc đó tu sĩ kim đan tầng 9 vừa đi lên boong thuyền, còn cánh tay mà Ngạo Phong chặt đứt lại rơi xuống ngay trước mặt tên kim đan tầng 9 đó. Ngạo Phong lúc đó yêu cầu tu sĩ đó nhặt cánh tay lên và đưa cho cậu ta, nhưng tu sĩ kim đan tầng 9 đó cầm cánh tay lên, mà lại không đưa cho Ngạo Phong, ngược lại giúp tu sĩ bị chặt tay kia nối nó lại. Vì tu sĩ bị chặt tay kia, sau khi yêu thú đến thì cũng không rõ tung tích, chắc là bị yêu thú ăn thịt rồi. Ngạo Phong có phải cũng vì yêu thú? Một vị trưởng lão tu vi thừa đỉnh có chút lo lắng nói ra, nhưng lời y còn chưa xong lập tức bị lão già họ Điền cắt đứt, tuyệt đối không thể nào. Lúc đó yêu thú nhắm vào không phải là Ngạo Phong, mà Ngạo Phong thì còn rất nhiều na di phủ. Lúc nào cũng có thể chạy trốn được, cho nên Ngạo Phong nhất định không thể rơi vào tay yêu thú, mà là bị tu sĩ khác cố tình sát hại. Điền trưởng lão, Ngạo Phong mặc dù là kim đan tầng 8, nhưng tu sĩ kim đan tầng 9 muốn giết cậu ta, thì ở toàn bộ Nam An Châu này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi khiến Ngạo Phong không thể chạy thoát được thì rõ ràng loại tu sĩ này ít càng thêm ít. Một tu sĩ thừa đỉnh đưa ra ý kiến. Lão già họ Điền hừ lạnh một tiếng, muốn vặn lại. Tu sĩ ngồi trên ghế đầu khua tay, ngăn cản hai người tranh luận rồi trầm ngâm một lát rồi mới hỏi. Vậy tu sĩ Kim Đan tầng 9 kia tên gì? Tôi đã điều tra sổ ghi chép của thành Mạc Hải, tu sĩ đó tên là Mạc Ảnh, là một gã tán tu. Tu sĩ ngưng thể nói đầu tiên lúc này lên tiếng. Mạc Ảnh. Tu sĩ ngồi trên đầu nhắc lại một lần nữa rồi lập tức nói, bất luận cái tên đó là thật hay giả, trước tiên cứ điều tra người này rồi tính tiếp. Diệp Mặc lúc này hoàn toàn không nghĩ đến hắn vì né tránh An Bắc Tam Ma mà đổi một cái tên giả, không ngờ lại ít đi một sự phiền phức. Mạc Ảnh sau. Khi Lăng Hiểu Sương biết được tu sĩ giết chết Điển Ngọc Phong tên là Mạc Ảnh, lập tức cảm giác được có gì đó không ổn. Đệ tử nòng cốt của tông môn chín sao như Điển Ngạo Phong, nếu như không có cách nào chạy thoát thì Lăng Hiểu Sương tuyệt đối không tin. Còn tu sĩ Kim Đan tầng 9 kia không ngờ có thể giết chết Điển Ngạo Phong, còn khiến anh ta không có đường tẩu thoát. Rõ ràng là tu sĩ Kim Đan tầng 9 kia không tầm thường. Cho dù là Tiêu Phi cũng không thể dễ dàng chém giết Điển Ngạo Phong, thậm chí Điển Ngạo Phong trốn thoát. Tiêu Phi cũng chỉ có xếp thứ 11 trong bia đề danh mà thôi. Như vậy xem ra tu sĩ giết chết Điển Ngạo Phong kia quả thực là một nét vẽ sống động, nhất định là Diệp Mặc không thể nghi ngờ. Mạc Ảnh khẳng định là tên giả của hắn. Lăng Hiểu Sương bỗng nhiên lo lắng, cô không dám chắc Lôi Vân Tông có nghĩ tới tình huống bia đề danh Kim Đan hay không. Sư phụ nói là Hoành Không xuất thế trên quảng trường đề danh không có mấy người biết. Lôi Môn Tông lại là tông môn chín sao nội tình thâm hậu, bọn họ chẳng lẽ không biết chuyện này sao? May mà mình đã bù đủ số tên ở trên bia đề danh Kim Đan. Lăng Hiểu Sương nghĩ tới đây lại muốn nhanh chóng trở về tông môn, đem suy đoán của mình mang về báo cho sư phụ. Bây giờ đã là ngày thứ 6, Diệp Mặc vẫn còn đang mải miết bay. Lôi Vân Tông tên tuổi lớn như vậy, một khi bọn họ biết Điền Ngạo Phong là do mình giết, cho dù bây giờ hắn có chạy đến Bắc Vọng Châu cũng vô ích, thậm chí còn liên lụy đến mấy người Ánh Trúc. Vừa nghĩ tới việc liên lụy thì Diệp Mặc lập tức nhớ tới Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Chẳng may hành tung bại lộ, không biết có liên lụy tới hai người họ hay không. Cho dù là không liên lụy thì Khinh Tuyết và Lạc Ảnh biết mình rơi vào tay của Lô Vân Tông thì cũng chắc không thở ơ, hiển nhiên là điều không thể. Tông môn mà Khinh Tuyết ở chính là tông môn 8 sao. Một khi Lô Vân Tông biết được mình và Khinh Tuyết có quan hệ với nhau, cần Phiêu Miễu Tiên Chỉ tiễn Khinh Tuyết đi khỏi. Phiêu Miễu Tiên Chỉ chắc chắn sẽ không dám có chút phản kháng nào. Môn phái mà Tố Tô ở mặc dù là 9 sao nhưng nghe nói cũng không được lợi hại cho lắm, thậm chí đến một số tông môn 8 sao còn không bằng. Huyền Băng phái lại dám khiêu chiến với Lôi Vân Tông hay sao, huống chi chỉ vì một gã đệ tử, điều này càng là không thể. Diệp Mặc nghĩ đến đây nhất thời dùng mình một cái lại trở nên lo lắng, biện pháp duy nhất chính là không thể bại lộ hành tích của mình, nếu không sẽ hại đến người nhà của mình mất. Vốn có chút suy nghĩ muốn đến Phiêu Miễu Tiên Trì để tìm Ninh Khinh Tuyết, nhất thời bị Diệp Mặc gạt sang một bên. Bây giờ hắn càng không dám để cho người khác biết hắn và Ninh Khinh Tuyết có quan hệ gì với nhau, nếu không sẽ là đại họa với nàng. Thực lực, hắn cần thực lực à. Trong lòng Diệp Mặc oán hận mà nghĩ, bản thân cần tìm một nơi để thăng cấp Nguyên Anh, sau đó liều mạng mà tấn cấp. Nếu muốn đối phó với Lôi Vân Tông, một tông môn 9 sao, thì hắn nhất định phải đến kiếp biến hậu kỳ mới chơi được. Lôi Vân Tông, đó có thể là nơi cả tu sĩ hóa chân tồn tại, như vậy thì càng không thể chủ quan. Hai tháng sau, trong một sơn cốc ít người ở vùng Nam An Châu, Diệp Mặc bố trí một cái tụ linh trận cỡ lớn, sau đó bên ngoài lại bố trí thêm một trận pháp ẩn nấp thật lớn nữa, hắn cần phải thăng cấp Nguyên Anh. Ở đây cách thành Nam An không biết mấy chục ngàn dặm, Diệp Mặc tin rằng cho dù là tu sĩ hóa chân thì cũng không thể tìm đến nơi này, cũng chỉ ở đây linh khí thiếu thốn cũng chẳng có giá trị rèn luyện gì cả. Nơi này đối với Diệp Mặc mà nói thì thăng cấp Nguyên Anh lúc này là thích hợp nhất. Nhưng thích hợp ở đây chỉ nói với Diệp Mặc mà thôi. Người khác thăng cấp Nguyên Anh thì đều tìm một nơi linh khí dày đặc để mà thăng cấp. Nhưng linh thạch trên người Diệp Mặc có rất nhiều, đến cả linh tinh hắn cũng lấy ra. Hắn cần phải trong thời gian ngắn nhất thăng lên Nguyên Anh, nếu không thì sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Nếu như không phải trong thế giới trăng vàng, quy tắc không được đầy đủ, thì Diệp Mặc thà rằng chui vào thế giới trăng vàng thăng cấp còn hơn. Ngoài trừ linh mạch Diệp Mặc bây giờ không dám lấy ra ngoài thì dường như tất cả mọi thứ hắn đều chuẩn bị đầy đủ cả. Ở đây mặc dù thiếu thốn linh khí nhưng còn hơn ở bên Bắc Vọng Châu. Huống chi Diệp Mặc bố trí tụ linh trận dường như là đều dùng linh thạch thượng phẩm tích tụ. Trong tụ linh trận linh khí dày đặc như thế, Diệp Mặc tin rằng linh khí để hắn thăng cấp Nguyên Anh chắc hẳn là đầy đủ. Hắn đã là kim đan viên mãn, lúc này lại chuẩn bị đầy đủ, nuốt cả thêm thảo hoàn đan, vận chuyển tam sinh quyết xong, linh khí chung quanh trong nháy mắt tụ tập hết vào cơ thể hắn. Cho dù Diệp Mặc bây giờ đã bố trí tụ linh trận rồi, bên trong tụ linh trận lại ném vào vô số linh thạch cấp cao, nhưng linh khí chung quanh cũng đã dũng mãnh hơn rất nhiều, căn bản không có cách nào cản trở được. Diệp Mặc lúc này đã không còn lo gì được nữa, tập trung hấp thu linh khí để ngưng tụ nguyên anh. Nếu có người ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện ra, linh khí lúc này bên cạnh Diệp Mặc dường như đã thực chất hóa. Hắn lấy ra 10 triệu linh thạch cấp cao, lượng linh khí không ngừng tỏa ra rồi bị hắn hấp thu. Diệp Mặc cảm giác tu vi của mình đã ở trong cơn thịnh nộ, chân nguyên trở nên hùng hậu, thậm chí có một loại xu thế là cố hóa, mà kim đan của hắn thì càng xoay tròn với tốc độ chưa từng có. Cùng lúc đó Diệp Mặc càng cảm giác kinh mạch của mình nứt ra từng đợt, dường như trong nháy mắt toàn bộ cơ thể hắn muốn nổ tung. Chính trong lúc này kim đan trong cơ thể dường như khẽ chậm lại, sau đó nghe thấy tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Đan vỡ, Diệp Mặc biết lúc này là thời điểm nguy hiểm nhất, rất nhiều tu sĩ trong quá trình kết anh đều thua ở cái giai đoạn vỡ đan này. Diệp Mặc đang muốn dùng chân nguyên bảo vệ kim đan của mình thì bầu trời tự nhiên chuyển đến tiếng ầm ầm thực lớn. Vừa nãy trên không trung bầu trời xanh ngắt nhưng lúc này đã mảng một mảng âm u, tiếng nổ vang từ trên tầng mây truyền đến dường như lúc nào cũng thể phát ra tiếng sấm đánh thẳng xuống đất. Lôi kiếp sao lại tới nhanh như vậy? Diệp Mặc trong lòng ngạc nhiên, hắn đã từng chứng kiến Ngưu Vũ Thiên kết anh cũng không nhanh như hắn vậy. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì một tia sét to như tránh cánh tay trẻ con đánh xuống, sau đó là có 9 ánh chớp giống y như vậy trong thời gian tương đối ngắn đánh thẳng vào cơ thể Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, mặc dù hắn có lôi linh căn thật, có thể hấp thu lôi nguyên nhưng không thể trực tiếp tiếp xúc với lôi kiếp kinh khủng như vậy được. Khi Ngưu Vũ Thiên kết anh còn có thời điểm Lê Kinh Mân kết anh hắn đều nhìn rất rõ, cho dù là đường sét cuối cùng cũng không lớn bằng cánh tay trẻ con, mà tia sét đầu tiên của mình không ngờ đã to như thế rồi, cái này là sự khác biệt rất lớn. 9 đường lôi kiếp lần lượt đánh vào trong người Diệp Mặc, cho dù là Diệp Mặc bây giờ đã vận chuyển tam sinh quyết đến cực hạn nhưng trên người vẫn bị đánh cho thương tích đầy mình, tóc cháy ra cho. Kinh mạch của hắn bị lôi kiếp nhất thời làm cho rạn nứt, nhưng dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết trong nháy mắt khôi phục trở lại. Nhưng những đường lôi kiếp này cứ nối tiếp nhau, sau khi 9 đường lôi kiếp qua đi, Diệp Mặc đã mình đầy thương tích. Nếu không phải trên người còn có một cái hộ giáp bán chân khí thì nó không chừng, ngay trận lôi kiếp đầu tiên này đã làm hắn trọng thương. Diệp Mặc cảm nhận tu vi của mình lại dâng lên một tầng cấp mới, nhưng hắn không có một chút vui mừng nào, đây mới chỉ là trận lôi kiếp đầu tiên. Nếu như dựa theo 4 lần lôi kiếp mỗi lần 9 tia, khi mà kim đan thăng cấp nguyên anh, vậy hắn còn 3 trận lôi kiếp nữa, tổng cộng 27 tia sét. Lôi kiếp cường hãn như thế hắn làm sao có thể chịu nổi. Lúc này Diệp Mặc căn bản không còn để ý đến kim đan trong người mình nữa rồi, hắn vội vàng lấy trận kỳ ra bắt đầu bố trí pháp trận. Trước kia hắn cho rằng là mình có thể hấp thu lôi nguyên, không có coi trọng lôi nguyên cho lắm, bây giờ xem này ra điều này là hết sức sai lầm. Chờ dịp lôi kiếp thứ hai còn chưa đánh xuống, hắn cần phải nghĩ ra một cách. Ngoại trừ bố trí trận pháp ra thì Diệp Mặc không có cách nào tốt hơn. May là vì hắn thời điểm giúp đỡ Tống Anh Trúc đối phó lôi kiếp, sau khi nghiên cứu trận pháp dẫn lôi, còn nghiên cứu thêm một cái trận pháp được gọi là chữ lôi trận. Lúc này hắn cần bố trí nhanh một cái trận pháp chính là chữ lôi trận. Hơn 10 cái trận kỳ được Diệp Mặc ném ra. Về phần linh thạch hắn căn bản không dùng đến. Linh thạch trong tụ linh trận đã quá nhiều rồi. Diệp Mặc vừa bắt đầu bố trí được một chút chữ lôi trận thì lôi kiếp lần hai bổ xuống. Đường lôi kiếp thứ hai cũng có 9 tia sét to bằng cánh tay trẻ con. Nhưng khác với đường lôi kiếp đầu tiên chính là lần lôi kiếp đầu tiên thì có 3 đường. Không đợi Diệp Mặc tiêu hóa xong 3 đường lôi này lại có 3 đường tiếp theo đánh xuống. Sau khi 9 tia sét đánh xuống xong, Diệp Mặc vừa khôi phục vết thương được một chút thì tai họa tiếp theo lại ập đến. Dưới sự vận chuyển tam sinh quyết, Diệp Mặc trái lại bình tĩnh dần. Hắn cảm nhận tu vi của mình lại tăng lên lần nữa. Loại thương tổn này của lôi điện tựa hồ là tốt hơn nhiều so với ngày trước phải ăn thiên hoa đan mà linh tinh luyện hóa ra. Mà trận lôi kiếp thứ 3 vừa đánh xuống, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chữ lôi trận quán đã bố trí xong. Lần thứ nhất đánh xuống 5 đường bị Diệp Mặc thu hết vào chữ lôi trận, 4 đường xét tiếp theo chia làm 2 lần đánh xuống đều bị Diệp Mặc luyện hóa. Mà đường xét của lôi nguyên đánh vào cơ thể hắn cũng không có làm hắn bị thương chút nào. Trước khi trận lôi kiếp thứ 4 đánh xuống thì Diệp Mặc đã bắt đầu hấp thu lôi nguyên có trong chữ lôi trận. Diệp Mặc cảm nhận được nguồn lôi linh thuần khiết không khỏi hưng phấn, đây quả thực là một biện pháp tốt. Không những không có lãng phí một tí lôi nguyên nào mà hoàn toàn có thể dùng lôi luyện thể. Diệp Mặc cũng biết cách sử dụng chữ lôi trận này không chỉ có hắn dùng. À, cũng chỉ có hắn dùng được, còn người khác thì không, bởi vì một khi không kịp luyện hóa lôi nguyên trong đó, chữ lôi trận hoàn toàn có thể phát nổ. Đó cũng không còn là chữ lôi nữa, mà là đòi mạng lôi. Diệp Mặc vừa mới thu hết lôi nguyên trong chữ lôi trận thì lôi kiếp thứ tư đã đánh xuống. 9 tia sét đồng thời bổ xuống làm Diệp Mặc hoảng hốt, không kịp nghĩ ngợi phóng ra tử đao. 9 tia sét này đồng thời đánh xuống thì cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào kịp xử lý ở trong thời gian ngắn được. Vài âm thanh lách cách vang lên, 3 tia sét đã bị tử đao của Diệp Mặc bổ tung, 2 tia sét còn lại rơi lên người hắn, còn 3 tia khác thì bị thu vào chữ lôi trận. 9 tia sét này đánh xuống trong thời gian cực ngắn, hắn chỉ có thể luyện hóa được một tia trong đó mà thôi. Cũng may, tu vi của hắn dưới sự luyện hóa của 3 lần lôi kiếp đã thăng lên một đẳng cấp mới, nếu không 2 tia sét đánh liên tục cũng khiến hắn trọng thương. Chỉ có 2 tia sét cũng khiến hắn da chóc thịt bong. Hắn có bán chân khí hộ thân cho nên không đến mức trọng thương. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc nhanh chóng luyện hóa lôi nguyên trong chữ lôi trận, đồng thời chữa trị hoàn toàn vết thương của mình. Diệp Mặc cố tình kiểm tra một chút tử đao mới phát hiện không chút sứt mẻ nào do tia sét để lại. Xem ra cây đao này của hắn quả thực không tầm thường. 4 trận lôi kiếp hoàn toàn kết thúc, Diệp Mặc thở phào một cái. Trận lôi kiếp này mặc dù lợi hại nhưng cũng nằm trong tính toán, không có làm gì được hắn. Sau khi mấy trận lôi kiếp đi qua, Diệp Mặc cảm giác tu vi của mình được tăng lên rất lớn. Cho dù là hắn không có cảm nhận được khí thế của mình tăng lên đến cấp mấy, nhưng Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ đây chẳng lẽ chính là tu vi Nguyên Anh sao? Không đúng, Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ ra là kim đan của mình đã vỡ vụn, mình còn chưa kết anh mà. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ mình kết anh thất bại hay sao? Kiến thức kết anh của Diệp Mặc đều đến từ Ngưu Vũ Thiên và Lê Kinh Mân mà có. Khi hắn cảm giác được tình hình của mình không giống với họ thì lập tức có chút bối con nhà bà dối. Trong khi Diệp Mặc còn đang kiểm tra tình trạng của mình, linh khí trong tụ linh trận bỗng nhiên cuồn cuộn lên. Linh khí trong bán kính mấy ngàn dặm dường như sóng đập vào đê. Luồng linh khí điên cuồng dũng mãnh đó hướng bổ về phía Diệp Mặc, hơn nữa căn bản không cần hấp thu liền tự tụ vào thân thể của hắn. Diệp Mặc kinh hãi, càng liều mạng vận chuyển Tam Sinh Quyết luyện hóa linh khí. May mà Tam Sinh Quyết của hắn thực sự là một đại sát khí để hấp thu linh khí. Linh khí xông đến không ngờ lại không từ chối một chút nào. Diệp Mặc cảm giác tu vi của mình lần nữa được đẩy lên, kinh mạch của hắn càng đau đớn dữ dội. Không ổn rồi, kim đan muốn nổ tung. Diệp Mặc trong lòng hốt hoảng, hắn không ngờ mình kết anh lại gặp phải tình huống oái oăm kinh khủng thế này. Không đợi Diệp Mặc tìm ra biện pháp giải quyết hữu hiệu thì bầu trời lại bị linh khí bao trùm, lần nữa lại truyền đến những âm thanh ầm ầm. Dường như cùng lúc với âm thanh ấy vang lên thì rất nhiều tia sét được đánh xuống, mỗi tia đều to như cánh tay trẻ con. Nhưng tia sét đó không phân biệt trước sau đã như xé rách cả Diệp Mặc ra. Diệp Mặc ngớ ra, nhiều tia sét như vậy chẳng phải muốn đánh hắn thành cặn bã hay sao? Nhưng tia sét đã đánh xuống, Diệp Mặc trong lòng buồn bực cũng không kịp mắng chửi ông trời. Tử đao trong tay liền được phóng ra, đồng thời chân nguyên càng liều mạng rót vào tử đao. Những tia sét đua nhau xông tới như muốn cướp mạng của Diệp Mặc, làm gì có tu sĩ kim đan nào mà lại gặp phải lôi kiếp kinh khủng đến vậy. Diệp Mặc quát to một tiếng, Nguyễn Vân hình ý đao, phá cho ta, muốn cái mạng của ta, ta cứ không cho. Vô số đường đao màu tím bay ra va đập vào những tia sét đang đua nhau xông đến kia, cho dù tu vi của Diệp Mặc sớm không phải tu vi ngày trước có thể so sánh được, đường đao lại càng mạnh mẽ hơn, nhưng uy lực của những tia sét này thì đường đao của hắn không cách nào ngăn cản được. Có hơn 20 tia sét đánh xuống, 8 tia sét bị Diệp Mặc hút vào chữ lôi trận, những tia sét còn lại đều đánh thẳng vào người Diệp Mặc. Diệp Mặc biết chữ lôi trận quán nhiều nhất chỉ có thể giữ được 8 tia, nhiều hơn thì sẽ nổ tung. Hơn 10 tia sét đánh vào thân thể Diệp Mặc, Tam Sinh Quyết của Diệp Mặc có lợi hại đi nữa thì cũng bị những tia sét này đánh tan thành mảnh vụn. Trước kia hắn mặc bộ bán chân khí kia là có thể ngăn cản được mấy đường tia sét, cũng không hề có vấn đề gì. Nhưng chính vào lúc này bộ giáp bán chân khí của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn. Hụt, Diệp Mặc liên tiếp vun ra vài ngụm máu tươi, cả người trần truồng bò dậy từ hối sâu, cái đèn pin lũng lẳng ở bên dưới. Trận lôi kiếp này thiếu chút nữa lấy cái mạng của hắn, may là hắn vẫn còn ngăn cản được, mặc dù là đã bị trọng thương, nhưng dù sao cái mạng nhỏ vẫn còn giữ. Đồng thời hắn cũng phát hiện cảm giác kinh mạch của mình vừa mới nứt ra, ngay cả kim đan muốn nổ tung cũng đã không còn nữa. Kim đan của hắn đã bị nghiền nát và dường như đã hấp thu hết toàn bộ năng lượng này rồi, lại trở thành một thể năng lượng mới. Lúc này Diệp Mặc hiểu rõ lôi kiếp của hắn và những người khác là không giống nhau. Lôi kiếp trên trời kia dường như có thù oán gì với hắn thì phải, cứ nhất quyết phải đưa hắn vào chỗ chết. Diệp Mặc đã không còn sức lực để mắng mỏ nữa rồi, hắn tính toán một chút, Trận vừa nãy đánh xuống 36 tia sét, nói đúng ra là đã trải qua tới 8 trận lôi kiếp, tổng cộng 72 tia sét. 72 tia, Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, hắn trải qua tuyệt đối là cửu cửu lôi kiếp, nói đúng ra còn một trận lôi kiếp cuối cùng chưa đánh xuống. Mặc dù không cam lòng nhưng Diệp Mặc cũng biết hắn cần phải đi luyện hóa hết lôi kiếp chữ ở trong chữ lôi trận đã, nếu không trận lôi kiếp cuối cùng chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng hơn những trận lôi kiếp vừa qua. Âm thanh nổ vang trên bầu trời dường như đã không còn, thậm chí sắc trời âm trầm không gì so sánh được, vừa nãy cũng đã trở nên trong lành hơn, nhưng Diệp Mặc cũng không còn nhẹ nhàng như lần trước. Hắn cũng biết được trận lôi kiếp này vô cùng nguy hiểm, nếu như bây giờ không bình tĩnh tỉnh táo lại thì nó không chừng ngay sau đó trận lôi kiếp cuối cùng đã ập xuống. Diệp Mặc trong chốc lát cũng không muốn ngừng lại, vừa nuốt vài viên đan dược trị thương, vừa bắt đầu luyện hóa 8 tia sét ở trong chữ lôi trận. Bỗng nhiên Diệp Mặc cảm giác thần thức của mình trở nên linh hoạt, thương thế đang dường như nhanh chóng khôi phục lại, còn kinh mạch và chân nguyên thì được mở rộng và mạnh mẽ hơn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần sau khi vết thương của hắn khôi phục lại hoàn toàn, cho dù trận lôi kiếp cuối cùng có lợi hại hơn nữa thì hắn vẫn có thể chịu đựng được. Chính lúc này hắn không ngờ lại nhìn thấy một người con gái đang đi về phía hắn. Cô mau tránh ra, tôi đang độ kiếp. Diệp Mặc vừa nói câu này thì lập tức nuốt nửa câu còn lại vào. Hắn phát hiện ra mình không ngờ lại quen biết người con gái này mà còn quen thuộc đến như vậy. Căn bản chính là người mà hắn vẫn luôn nhớ tới, Mục Tiểu Vận. Ngay lập tức Diệp Mặc kinh hãi. Tiểu Vận, sao em lại ở đây? Nhanh rời khỏi đây mau, anh đang độ kiếp. Tướng công, em vẫn luôn tìm anh. Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Em sẽ không rời khỏi anh đâu. Mục Tiểu Vận vừa khóc vừa bước về phía Diệp Mặc, dường như chỉ cần chạy được vào trong lòng Diệp Mặc thì cô mới có thể cảm giác được an toàn tuyệt đối. Diệp Mặc không kịp nhắc nhở được câu thứ hai thì trận lôi kiếp cuối cùng đã đánh xuống. Hai tia sét đầu tiên không ngờ lại đánh trúng vào người Mục Tiểu Vận, rõ ràng là vì Tiểu Vận đã quấy rối lôi kiếp. Diệp Mặc nào dám để cho Mục Tiểu Vận bị lôi kiếp đánh trúng, hai tia sét này không ngờ lại to gấp đôi tia sét lần trước, còn Mục Tiểu Vận bây giờ rõ ràng đã là tu vi trúc cơ. Tu vi này mà gặp phải lôi kiếp thì căn bản chỉ có con đường chết. Dường như không cần nghĩ ngợi gì, Diệp Mặc liền xông về phía Mục Tiểu Vận, tử đao đồng thời cũng được phóng ra. Hai tia sét bị một tia tử đao chặn lại, một tia thì rơi trúng vào trên người của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc đã không còn hộ giáp bán chân khí nữa, cho dù là có tam sinh quyết hấp thu luyện hóa, nhưng những tia sét này không ngờ lại khiến hắn phun ra vài ngụm máu. Diệp Mặc không kịp nghĩ tới vết thương của mình, vội vàng hỏi, Tiểu Vận, em không sao chứ? Lời nói này của Diệp Mặc vừa hỏi lập tức cảm thấy không đúng, sao lại trùng hợp như vậy được? Mình rõ ràng đã độ kiếp, nếu thì Tiểu Vận lại đến đúng lúc này mà lại xông vào phạm vi mình độ kiếp nữa. Chỗ này lại là nơi hoang vắng, không một bóng người qua lại. Đây không phải là Tiểu Vận, đây là tâm ma chi kiếp. Sau khi Diệp Mặc nghĩ thông, Mục Tiểu Vận trước mắt bỗng biến mất, mà 7 tia sét trên không trung to gấp đôi tia sét lúc đầu cũng đã đánh xuống. Trời mẹ nó! Diệp Mặc mắng to, lại bị lừa một lần nữa. Lôi kiếp dẫn hắn ra ngoài chữ lôi trận, sau đó đánh lén hắn. May mà lần này hắn kịp phản ứng nhanh, hơn nữa trong nháy mắt liền hiểu ra đây là chuyện gì. Trước khi 9 tia sét này đánh xuống, hắn đã nhanh chóng chạy về vị trí ban đầu. 9 tia sét đó dường như đúng vào lúc chân sau của Diệp Mặc chạm đất. Dưới sự phẫn nộ, Diệp Mặc phóng tử đao ra, căn bản không cần chiêu thức trong huyễn vân đao pháp mà là bổ sung đầy đủ chân nguyên của mình bổ lên bầu trời. Diệp Mặc phát hiện là khi hắn không dùng huyễn vân đao pháp, tử đao đối phó với lôi kiếp khủng bố đã phát ra một sức mạnh kinh khủng. Hai tia sét mạnh gấp đôi lúc ban đầu bị tử đao của Diệp Mặc hoàn toàn bổ ra, biến mất. Còn 5 tia sét còn lại, 2 tia bị Diệp Mặc thu vào chữ lôi trận, 3 tia còn lại, 1 tia bị hắn dùng tam sinh quyết luyện hóa, thì còn 2 tia cuối cùng lần nữa đánh thẳng vào người Diệp Mặc. Diệp Mặc bị đánh ngã vật xuống đất, lại bị trọng thương. Diệp Mặc không cần nghĩ vì sao tử đao không dùng đến huyễn vân đao pháp đối phó đôi kiếp lại càng lợi hại hơn. Lúc này hắn đã cảm nhận được đan điền kịch biến, kim đan vốn dĩ bị vỡ vụn lúc này đã ngưng tụ thành một nguyên anh nho nhỏ. Nguyên anh đó và Diệp Mặc đồng dạng giống nhau, chạy ra khỏi đan điền của Diệp Mặc, đồng thời bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết, hấp thu linh khí. Tốc độ vận chuyển tam sinh quyết nhanh hơn, linh khí chung quanh bị gió cuốn, mây tan hấp thu đi. Trên bầu trời lại vang lên tiếng nổ lớn, dường như có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng tiếng nổ cũng biến mất. Diệp Mặc cảm nhận được vết thương trong cơ thể mình được hồi phục ngày càng tốt, lôi kiếp vừa tiêu tan trên bầu trời lại trở nên kịch biến. Diệp Mặc thầm nghĩ, ông mày đây sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Nhưng lần này không phải là lôi kiếp mà là linh vân bảy màu xuất hiện từ hư không, rơi trúng đầu Diệp Mặc. Cảm giác thật là quen thuộc. Diệp Mặc biết rằng khi hắn kết đan thì trên trời đồng thời cũng có linh vân sặc sỡ, chỉ có điều màu sắc lần này nó càng sặc sỡ hơn mà thôi. Linh vân màu sặc sỡ cùng với linh khí xoáy hội tụ vào nhau trên đỉnh đầu Diệp Mặc và nguyên anh của hắn. Diệp Mặc nhất thời cảm thụ được thương thế của hắn trong nháy mắt đã tiêu tan không còn, tu vi của hắn cũng dần dần thăng tiến lên. Nguyên anh tầng 1 không ngờ trong nháy mắt ở thời điểm kết anh đã vượt qua và cũng không dừng lại mà trực tiếp vọt tới nguyên anh tầng 2 đỉnh phong mới dừng lại. Sau mấy canh giờ, Diệp Mặc luyện hóa năng lượng lôi kiếp ở chữ lôi trận xong, hắn mừng rỡ đứng lên. Chưa bao giờ nghe nói qua việc người nào sau khi kết anh thì đã là nguyên anh tầng 2. Trên thực tế, hắn đã xác định tu vi của mình đã là nguyên anh tầng 2 đỉnh phong. Hơn nữa tu vi ngưng thực không gì sánh được, hiển nhiên là không có bất kỳ một chút dấu hiệu của di chứng không tốt nào. Trước sự kinh khủng của lôi kiếp này, tuy rằng thiếu chút nữa lấy đi cái mạng nhỏ của hắn, thế nhưng chỗ tốt dành cho hắn sau đó cũng khiến hắn thật không ngờ. Diệp Mặc nhìn một chút nguyên anh của mình, sau đó càng mừng rỡ hơn. Nguyên anh của hắn trong thể nội có thể tự giác vận hành tam sinh quyết để tiến hành tu luyện. Nói cách khác, sau này cho dù hắn không có nhiều thời gian tu luyện, thế nhưng tu vi vẫn có thể tiếp tục tăng tiến. Trở thành tu sĩ nguyên anh quả nhiên biến thành người khác. Diệp Mặc âm thầm cảm thán một tiếng, lúc này mới vội vàng thu hồi trận pháp mà chính mình bố trí, tùy tiện cầm một bộ y phục mặc lên người, sau đó cấp tốc rời đi. Tuy rằng nơi đây rất hẻo lánh, thế nhưng hắn vừa mới kết anh cũng gây ra động tĩnh quá lớn. Diệp Mặc không dám đảm bảo là có người phát hiện ra hay không, vì vậy nên sớm rời khỏi một chút thì thỏa đáng hơn. Hắn bay qua mấy ngàn dặm, lúc này mới tìm một cái hồ nước tắm rửa sạch sẽ một chút, sau đó chỉnh lại y phục tóc tai, lúc này mới tiếp tục lên đường. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi nơi hắn độ kiếp khoảng nửa giờ thì có hai tu sĩ đi tới. Ở đây hình như vừa rồi có người độ kiếp, nhưng tại sao lại có linh vân màu sắc rực rỡ? Chẳng lẽ là một đệ tử thiên tài của tông môn nào đó? Hai gã tu sĩ đi tới địa phương mà Diệp Mặc độ kiếp để kiểm tra, sau nửa ngày mới có một tu sĩ kỳ quái hỏi một câu. Một tu sĩ khác lại lắc đầu. Nếu như đệ tử thiên tài của một tông môn nào đó có thể dẫn động linh vân sặc sỡ thế này, thì tông môn đó tuyệt đối sẽ không để hắn đến nơi hoang dã này mà độ kiếp. Xem ra người này hẳn là một tán tu tư chất không tồi. Thật đáng tiếc, loại tu sĩ thiên tài này lại là một tán tu. Nếu như xuất thân từ đại môn phái nào đó, thì việc tương lai tiến vào ngưng thể cũng không thành vấn đề. Tu sĩ kia có chút cảm thán sau lời nhận xét đó, sau đó cả hai cùng bước lên linh khí của mình, đảo mắt đã rời đi khuất dạng. Cách nơi mà Diệp Mặc kết anh mấy trăm vạn dặm, hai cô gái đang trò chuyện với nhau. Nhìn trang phục của hai cô gái này thì biết hai người bọn họ là đạo cô. Đạo cô trẻ tuổi hơn mặc một cái váy trắng, còn người có vẻ lớn tuổi hơn thì khoác một bộ đạo bào màu lam nhạt. Thế nhưng dung nhan tuyệt mỹ đó thì có thể thấy rằng là không thua kém nửa phần với đạo cô trẻ tuổi kia. Lúc này trên mặt của đạo cô lớn tuổi biểu tình kinh ngạc. Hiển nhiên lời nói của đạo cô trẻ khiến cô khó có thể bình tĩnh. Hiểu Sương, con xác định đó là tấm bia bạch ngọc hoành không xuất thế chứ? Qua một hồi, đạo cô lớn tuổi hít sâu một hơi, không thể tin nổi hỏi lại một câu. Đúng vậy, sư phụ, con khẳng định đúng y những gì người đã nói, cho nên con hoài nghi cái chết của Điền Ngạo Phong ở Lôi Vân Tông có liên quan đến Diệp Mặc. Nếu không phải Lôi Vân Tông đã phong tỏa thành Nam An thì con sớm đã quay lại rồi. Đạo cô trẻ tuổi trả lời khiến cho đạo cô kia giật mình. Hiển nhiên đạo cô trẻ tuổi này chính là người trên quảng trường bia đề danh Lăng Hiểu Sương, còn người còn lại là sư phụ của nàng, Thiện Băng Lam. Nghe đệ tử nói xong, Thiện Băng Lam trầm mặc xuống, thế nhưng trong lòng cô cũng là cuồn cuộn phong ba. Cô không dám xác định hoành không xuất thế kia có phải chỉ có một mình cô biết hay không, nhưng loại chuyện này cho dù có phát sinh thì cô cũng bó tay hết cách. Bởi vì cô rất rõ ràng nếu như hoành không xuất thế thực sự quan hệ với đại kiếp nạn, như vậy Diệp Mặc kia tuyệt đối không thể chết được, chí ít là hiện tại hắn không thể chết. Tu sĩ chú ý, chính là nghịch thiên mà đi, coi như cô có đem lời đồn này nói với mọi người của Lôi Vân Tông thì cũng chẳng ai tin tưởng cô. Bỗng nhiên Thiện Băng Lam đứng lên, sau đó ngơ ngác nhìn phía bầu trời, trên khuôn mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Sư phụ, làm sao vậy? Lăng Hiểu Sương vội bước lên phía trước kéo tay của Thiện Băng Lam lại mà hỏi. Thiện Băng Lam thì thào, diệt tuyệt lôi kiếp, thực sự tồn tại loại lôi kiếp này, thực sự có sao? Lăng Hiểu Sương nghi hoặc nhìn sư phụ. Sư phụ, cái gì gọi là diệt tuyệt lôi kiếp? Thiện Băng Lam nhẹ nhàng ngồi xuống, bỗng nhiên nhìn sang Lăng Hiểu Sương mà hỏi. Con nói Diệp Mặc kia là tu sĩ kim đan viên mãn phải không? Lăng Hiểu Sương không biết ý tứ của sư phụ nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, sư phụ, lúc đó con nghe thấy người khác nói hắn là tu sĩ kim đan viên mãn. Thiện Băng Lam vô lực ngồi xuống, sau đó lắc đầu. Được rồi, hiện tại chúng ta cũng không cần quan tâm đến đại kiếp đạn gì đó nữa rồi. Lúc này xuất hiện diệt tuyệt lôi kiếp thì khẳng định không thể nghi ngờ chính là tu sĩ hoành không xuất thế kia, độ kiếp. Thấy Lăng Hiểu Sương vẫn như cũ mù mờ nhìn mình, Thiện Băng Lam thở dài. Thanh Sương, ta vốn là dự định tự mình đi gặp cái người tên Diệp Mặc kia một chút, nhưng hiện tại thì không cần nữa, hắn nhất định là đã ngã xuống, người nghịch thiên thì quả nhiên không trường thọ. Không đợi cho Lăng Hiểu Sương hỏi, Thiện Băng Lam đã nói tiếp. Tương truyền diệt tuyệt lôi kiếp chính là tất sát kiếp, từ trước đến nay diệt tuyệt lôi kiếp cũng không phải lần đầu tiên xuất thế, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói có ai sống sót ở dưới diệt tuyệt lôi kiếp cả. Sở dĩ được gọi là diệt tuyệt lôi kiếp kỳ thực chính là lôi kiếp đánh xuống sẽ cao hơn một tầng so với tu vi. Nếu như cái người vừa độ kiếp kia là Diệp Mặc, vậy hắn tuy rằng tấn cấp nguyên anh, thế nhưng lại phải đón nhận lôi kiếp của tu sĩ hư thần. Tu sĩ sợ hãi nhất chính là lôi kiếp. Coi như lôi kiếp phổ thông thì cũng làm vô số người phải ngã xuống. Vậy một tu sĩ kim đan tấn cấp phải đối mặt như thế nào với lôi kiếp của tu sĩ hư thần đây? À, Lăng Hiểu Sương nghe vậy cũng ngây dại cả ra. Cô không nghĩ là còn có loại lôi kiếp biến thái này. Tu sĩ kim đan tấn cấp nguyên anh vượt qua lôi kiếp phổ thông đã không dễ dàng gì. Huống chi là còn hơn hắn cả một tầng tu vi. Cho dù là thần thì cũng không cách nào chống đỡ. Bỗng nhiên Lăng Hiểu Sương nghĩ tới một vấn đề, cô lập tức mở miệng. Sư phụ, nếu như tu sĩ kia cường hãn không gì sánh được, vậy hắn có thể vượt qua diệt tuyệt lôi kiếp hay không? Thiện Băng Lam lắc đầu nói, Hiểu Sương, con không hiểu, cao hơn một tầng tu vi chỉ là đối với bản thân người độ kiếp thôi. Hiện tại hắn vốn phải đối mặt với lôi kiếp của kim đan tấn cấp nguyên anh, cao hơn một tầng tu vi là phải trải qua lôi kiếp của tu sĩ nguyên anh tấn cấp hư thần. Là lôi kiếp mà sau này hắn tấn cấp hư thần mới gặp. Tương lai hắn càng mạnh thì lôi kiếp mà hắn phải trải qua sẽ càng khủng bố. Vậy có phải là sau này khi hắn muốn tấn cấp hư thần sẽ phải trải qua diệt tuyệt lôi kiếp, lại đối mặt với lôi kiếp như của tu sĩ hư thần thăng cấp ngưng thể hay không? Lăng Hiểu Sương vô thức hỏi. Thiện Băng Lam lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói, hắn không thể có sau này nữa. Ta nghe nói diệt tuyệt lôi kiếp chính là lôi kiếp tất sát, chưa từng có người nào có thể sống sót qua được dạng lôi kiếp này. Trước đây không có, ta nghĩ sau này cho dù có hộ giáp chân khí cực phẩm hay cho dù là tiên giáp thì cũng phải ngã xuống không thể nghi ngờ. Lăng Hiểu Sương cũng trầm mặc, cô không quen biết Diệp Mặc, thế nhưng cô nghĩ thật đáng tiếc cho một thiên tài nghịch thiên, cứ như vậy mà ngã xuống. Sau một hồi cô mới hỏi, sư phụ, người làm sao biết hoành không xuất thế? Nếu cái người hoành không xuất thế kia đến bia để danh kim đan cũng bảo vệ, vì sao lại có thể là chết dưới diệt tuyệt lôi kiếp được? Thiện Băng Lam đứng lên không trả lời câu hỏi của đệ tử. Diệt tuyệt lôi kiếp hạ xuống chính là thiên đạo muốn tiêu diệt cả nghịch thiên, cho dù là bia để danh muốn bảo vệ thì cũng không có tác dụng. Diệt tuyệt lôi kiếp, diệt thế lôi kiếp, thực sự là có diệt tuyệt lôi kiếp sao? Trong lúc nhất thời Nam An Châu có vô số người nhìn về phương vị mà Diệp Mặc đã độ kiếp mà chấn động không thôi. Nam An Châu không ngờ lại xuất hiện diệt tuyệt lôi kiếp, ai mà nghịch thiên dữ vậy, không ngờ có thể dẫn động ra diệt tuyệt lôi kiếp được. Song song với tin tức diệt tuyệt lôi kiếp phủ xuống, vô số tu sĩ đều bay tới chỗ Diệp Mặc độ kiếp. Tuy rằng biết chắc người độ kiếp đã hóa thành tro bụi, thế nhưng vô số năm rồi diệt tuyệt lôi kiếp không hề xuất hiện, cho nên vẫn hấp dẫn ánh mắt của vô số cao nhân. Diệp Mặc vừa dừng lại, thần thức của hắn lại phát hiện ra vài đường chân nguyên dao động xẹt qua, hình như đều hướng về phương hướng hắn vừa độ kiếp. Không tốt, trước đó hắn độ kiếp với động tĩnh quá lớn, coi như nơi đây vô cùng hẻo lánh, thì cũng kinh động đến rất nhiều người, mình phải rời đi ngay. Diệp Mặc hiểu rõ chính hắn sau khi độ kiếp bị lộ ra, thì cũng không nên ở lại đây nữa, liền trước tiên bước lên phi vân thuyền thay đổi phương hướng rồi rời khỏi. Vừa đi Diệp Mặc vừa suy nghĩ về lôi kiếp mà mình gặp phải, hắn cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng. Một tu sĩ kim đan tấn cấp nguyên anh mà thôi, sao có khả năng giáng xuống cửu cửu lôi kiếp, đã vậy còn là cửu cửu lôi kiếp siêu cường đại. Hắn cũng không biết lôi kiếp mà hắn độ là diệt tuyệt lôi kiếp, chính là dạng lôi kiếp tất sát. Chỉ là hắn tu luyện tam sinh quyết cho nên bản thân không chỉ có khả năng hấp thu lôi lực mà còn là một đại sư trận pháp có thể bày trận, làm giảm tránh uy lực của lôi kiếp. Hơn nữa hắn còn có một cây thái đao nghịch thiên cùng với một chiếc hộ giáp bán chân khí vừa mua được. Nếu như không phải có tất cả những thứ này và khả năng trận pháp, Diệp Mặc cũng không biết hắn có thể vượt qua kiếp nạn hay không. Hai ngày sau, Diệp Mặc dừng lại ở một thảo nguyên. Ở đây linh khí tựa hồ không đủ, thế nhưng Diệp Mặc thích cảnh sắc chỗ này. Xung quanh đều là những thảm cỏ xanh mượt, những đóa hoa nhỏ không tên xen lẫn trong thảm cỏ xanh, mơ hồ Mùi hương hoa được làn gió đưa tới trước mũi của Diệp Mặc, thậm chí khiến hắn có một chút say mê. Cho tới nay thì tinh thần của hắn liên tục bị căng thẳng quá mức, không phải là vì cầu sinh thì chính là để tránh né truy sát, có rất ít thời gian rảnh rỗi mà thư thái như bây giờ. Thời khắc này hắn dĩ nhiên không muốn rời đi, hắn ngồi trên thảm cỏ, toàn bộ tâm thần buông lỏng. Lộc cộc, một tràng âm thanh của tiếng vó ngựa gấp gáp chuyển đến, nhưng Diệp Mặc ngồi trên thảm cỏ cũng không thèm để ý. Trong nháy mắt một con ngựa xông tới, cả cỡ ngựa tựa hồ tiến tới gần mới nhìn thấy Diệp Mặc ngồi dưới đất, vội vàng ghim dưới cương khiến cho con ngựa hí vang một tiếng giật ngược lại, chỉ là người cưỡi ngựa thì lại ngã xuống đất. Người bị ngã tựa hồ muốn mau chóng đứng lên, thế nhưng chân của y hình như đã bị thương sau cú ngã vừa rồi, cố gắng cả nửa ngày mà không có hiệu quả. Diệp Mặc quan sát người ngã ngựa cách đó không xa, là một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, thoạt nhìn rất rắn chắc, thế nhưng toàn thân đều là vết máu, trên vai còn cắm một mũi tên, hiển nhiên là đang bị truy sát trên đường chạy trốn mới tới nơi này. Thanh niên này cũng chưa từng tu luyện qua, căn bản chỉ là người bình thường. Thanh niên này cũng không cố gắng đứng lên nữa, mà hướng Diệp Mặc hô một câu. Vị đại ca này, làm ơn giúp tôi một chút, giúp đẩy tôi lên lưng ngựa. Thế nhưng nói tới đây lại lập tức đổi giọng, vội vàng khuyên Diệp Mặc, đã không kịp nữa rồi. Vì đại ca này, anh hãy nhanh chóng rời đi, người truy đuổi tôi đến rồi. Kỳ thực không cần thanh niên này nhắc nhở, thần thức của Diệp Mặc đã thấy, có 5 người cưỡi ngựa đang đuổi tới, có một người trong tay còn cầm một cây cung lớn. Vậy thì thương thế trên người thanh niên này hẳn là do 5 người kia gây ra. Thấy Diệp Mặc thờ ơ, thanh niên kia nhìn 5 người đang truy đuổi, thở dài, không kịp nữa rồi. Đảo mắt một cái, 5 người kia đã tới trước mặt Diệp Mặc và gã thanh niên. Tên cầm cung lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên đang ngã trên mặt đất mà nói, Diệp vô tài, mày tiếp tục trốn nữa đi. Nói nhiều lời vô ích với hắn làm gì, giết hắn rồi mang cái đầu về, tên hòa thượng bên cạnh cũng giết nốt. Một người trong số đó có chút nhịn không được liền bổ sung một câu. Diệp Mặc vốn định thanh tâm tịnh khí của mình một chút, sau đó sắp xếp xem công việc tiếp theo nên làm là gì, nhưng vô duyên vô cớ bị những người này phá ngang, vậy còn chưa tính, bọn chúng lại còn muốn đến giết hắn. Diệp Mặc căn bản không có tâm tình so đo với mấy người kia, hắn không đợi 5 người xông lên hạ thủ đối với hắn, liền trực tiếp phóng ra một đường đao gió. 5 người kia ngay cả một chút phản ứng cũng không có, đã bị đao gió của Diệp Mặc chém thành hai nửa. Không đợi máu tươi của chúng chảy ra, Diệp Mặc đã phóng thêm hỏa cầu thiêu rụi tất cả. Trong nháy mắt 5 người kia biến mất vô tung ảnh. Nếu như trên thảo nguyên không phải là còn những con ngựa do họ cưỡi đến, thì người thanh niên kia thậm chí không tin vào mắt mình. Ngài là một tiên sư. Người thanh niên lập tức có phản ứng, có chút khó khăn nút một hơi khí lạnh rồi hỏi. Diệp Mặc không trả lời thanh niên, thần thức của hắn đã thấy một cái thành trì cách đây hơn 10 dặm, đã là vùng khói lửa, mà trong thành sớm loạn thành một nồi, xung quanh đều có người hoảng hốt bỏ chạy. Một số tên lính trong thành giết người lung tung, mở đường cướp bóc lương thực và cướp đoạt đồ vật khắp nơi. Diệp Mặc lắc đầu, bất luận tại địa phương nào thì thảm họa chiến tranh đều là chuyện khó tránh khỏi. Thành thị kia có hai mặt đều là sông nước, cả hai nhánh sông dài ấy như hai dải lụa trắng, men sát theo thành thị mà chảy qua, mỹ lệ không gì sánh kịp. Ở dưới hạ du con sông còn có vô số ruộng lúa đang chờ ngày thu hoạch. Mà hai mặt khác của thành thị thì một bên là núi xanh vờn quanh, một bên bốn mùa tươi tốt, phía còn lại là thảo nguyên mênh mông vô bờ. Nơi có cảnh sắc mỹ lệ như thế nhưng cũng khó tránh khỏi thảm họa chiến tranh, thực sự giống với khi Diệp Mặc thành lập Lạc Nguyệt ở địa cầu làm sao. Người thanh niên kia tuy chỉ là người thường nhưng cũng không phải người không có kiến thức. Tiên sư tuy rằng anh ta chưa gặp nhưng có nghe nói qua. Chỉ là nghe người khác nói thành thị của họ, tài nguyên thiếu thốn vì vậy mà không có người tu tiên nào đến. Anh ta không nghĩ rằng hôm nay mình bị truy sát lại gặp được một vị tiên sư. Chỉ cần nhìn hòa thượng trước mắt này, tiện tay liền khiến cho 5 người biến mất. Thủ đoạn này tuyệt đối không phải là dạng tiên sư bình thường. Thế cho nên, Diệp Mặc không trả lời anh ta cũng không dám thở mạnh mà ở một bên chờ đợi. Diệp Mặc thu hồi thần thức nhìn thanh niên ở trên mặt đất một chút, sau đó lấy một viên đan dược đưa tới cho anh ta. Cậu trước tiên nuốt đan dược này vào, sau đó nhổ mũi tên ra đi. Người thanh niên kia nghĩ cũng không nghĩ lập tức đem đan dược nuốt xuống, thì trong nháy mắt anh ta cảm nhận thân thể mình được một dòng khí tươi mát chảy qua, thương thế dần tiêu tán bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được. Tiên đan, người thanh niên kinh hỉ kêu lên, anh ta vô thức đứng dậy, không ngờ phát hiện trong thời gian ngắn thương thế của mình đã bắt đầu bình phục. Cái chân vừa gãy mới nãy hình như không còn vấn đề gì nữa. Gặp phải cơ duyên rồi. Người thanh niên nhanh chóng đưa tay nhổ mũi tên trên vai, thậm chí ngay cả sự đau đớn cũng không cảm thấy, liền hướng Diệp Mặc quỳ xuống. đa tạ ân cứu mạng của tiên sư, cầu xin tiên sư nhận con làm đệ tử. Diệp Mặc lắc đầu, hắn tất nhiên sẽ không tùy tiện thu một người làm đệ tử, huống chi hắn chỉ đi ngang qua đây mà thôi. Tuy nhiên, hắn vẫn nghi hoặc hỏi, cậu họ Diệp sao? Có phải là từ thành thị cách đây 10 dặm về phía đông mà chạy trốn tới đây? Người thanh niên nhìn thấy Diệp Mặc lắc đầu liền quĩnh lên. Anh ta biết loại cơ duyên này chỉ gặp một lần, nếu như bỏ lỡ thì vĩnh viễn sẽ không có lại. Nam An Châu rộng lớn vô biên, tuy rằng tiên sư rất nhiều, thế nhưng một người bình thường như anh ta thì có thể đi đâu để tìm một vị tiên sư? Đúng vậy, thưa tiên sư, tôi là Diệp Vô Tài, thành thị phía trước có gọi là thành Song Hà. Đời đời nhà con đều sống tại thành Song Hà, cha con là tướng quân hộ thành của thành Song Hà. Sau khi cha con qua đời thì con kế thừa vị trí tướng quân hộ thành, thì là sau khi vị thành chủ của nhiệm kỳ trước của thành Song Hà phạm lỗi, bị giết, đế quốc lại phái đến một tên thành chủ tàn bạo bất kham. Khi người thanh niên này nói đến thành thị của mình, nhất thời phẫn nộ lần nữa, quên luôn cả hoàn cảnh của mình. Trước đó là bởi vì thành chủ mới của thành Song Hà trong thành cưỡng ép tuyển chọn mỹ nữ, chỉ cần là hơi có chút phản kháng thì lập tức bị giết, cuối cùng gặp phải sự phẫn nộ của dân chúng, vì thành chủ kia mới không thừa nhận sai lầm, mạnh mẽ trấn áp toàn bộ, còn chịu không nổi sự tàn bạo của thành chủ mới đến nói vài câu đạo lý với hắn thì liền bị hắn cho người đuổi giết. Con liền dứt khoát mang binh phản kháng với thành chủ, chỉ là cuối cùng thất bại, bị truy sát. Bọn chúng truy sát con thì cũng thôi, nhưng chúng lại mượn cơ hội tốt để đốt phá cướp bóc, không có việc ác nào không làm. Diệp Mặc khoát tay cắt ngang lời anh ta, ta cùng cậu đi xem thế nào. Tuy rằng Diệp Mặc biết cái loại chuyện bất công bằng này hắn cũng không thể quản hết được, thế nhưng tận mắt nhìn thấy binh sĩ trong thành giết chóc cướp đoạt, hắn cũng không thể lại nhịn lửa giận của mình. Hắn khác với những người tu chân khác, hắn vẫn thường sinh hoạt tại các đô thị phổ thông, thậm chí từng thành lạc nguyệt ở địa cầu, ở đó cũng luôn có những thảm họa chiến tranh, nhưng tận mắt nhìn lại binh lửa loạn binh, coi dân chúng như thịt cá thì hắn không thể làm ngơ. Diệp Vô Tài nghe xong Diệp Mặc nói nhất thời hưng phấn, anh ta không hiểu cách nghĩ của Diệp Mặc, chỉ nghĩ rằng Diệp Mặc muốn nhận anh ta làm đồ đệ cho nên càng kích động. Tiên sư tiền bối, thành Song Hà tuy rằng nghe nói hơi thiếu thốn linh khí, nhưng lại là thành trì xinh đẹp nhất. Bình thường không có vị tiên sư nào tới đây cho nên rất nhiều người không biết. Thành Song Hà thật ra là một chỗ tốt. Tiên sư tiền bối nếu như nguyện ý ở lại thành Song Hà, khẳng định sẽ rất thích nơi đây. Nghe thế Diệp Mặc giật mình, hắn đương nhiên biết nơi này không có khả năng tu luyện, thế nhưng đối với hắn thì không phải vấn đề gì phức tạp. Hắn tu luyện chủ yếu ở trong thế giới trang vàng, vì hắn còn có một cái linh mạch ở trong đó, nên căn bản không thèm để ý bên ngoài có nhiều ít linh khí, mà hắn căn bản cần né tránh sự truy sát của Lôi Vân Tông, cho nên nơi này chẳng phải là điểm dừng chân tốt nhất sao? Khuyết điểm duy nhất ở đây là nó khá hẻo lánh nên tin tức không được nhanh nhạy, không giống như thành Nam An kia, có chuyện gì lập tức biết được ngay. Được, ta đi thành Song Hà. Diệp Mặc nói xong kéo Diệp Vô Tài, trong chốc lát đã tới trong thành Song Hà. Diệp Vô Tài ngơ ngác nhìn hình ảnh thành Song Hà hiện lên trước mắt, hắn không để ý đến sự hỗn loạn mà trong lòng đang có một thanh âm hò hét, ta muốn tu tiên. Diệp Mặc cau mày nhìn những tên binh sĩ hung hăng chém giết chung quanh mà trong lòng vô cùng phẫn nộ. Trên đường lớn một số phụ nữ đã bị lột sạch y phục và lăng nhục, các cửa hàng thì bị đập phá tàn tác. Nếu không phải lúc này hắn tận mắt nhìn thấy, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin. Còn có loại người thống trị như thế này, đây là thành thị của lão, vậy mà lão ngang nhiên dung túng cho binh sĩ của mình đốt phá cướp của giết người. Nơi nơi đều là những tiếng thét chói tai của sự đổ vỡ. Diệp Mặc căn bản không muốn nhìn tiếp, vô số đường đao gió bay ra, nhưng binh sĩ đang chém giết chỉ cần gặp phải thì đều bị tan xác. Trong nháy mắt, binh sĩ trong chu vi mấy ngàn mét chung quanh Diệp Mặc đã bị hắn giết không sót một ai. Cậu đi tìm người của cậu tụ họp lại, ta đi giải quyết loạn binh. Diệp Mặc quay đầu nói với Diệp Vô Tài một câu, sau đó lập tức phi thân bay lên không trung. Vâng, thưa tiên sư tiền bối. Diệp Vô Tài kích động toàn thân run rẩy, anh ta lập tức xoay người chạy đi tìm binh sĩ của mình đang bị phân tán khắp nơi. Diệp Mặc không hề nương tay, trên bầu trời của thành Song Hà không ngừng phóng ra đao gió. Nhưng binh sĩ bị đao gió nhắm đến đều nhanh chóng bị chia làm hai nửa. Chỉ trong thời gian ngắn, binh sĩ toàn thành đã biết có một vị tiên sư tới đây, mà tiên sư này chuyên giết đám binh sĩ trên đường. Vô số binh sĩ nhất thời kinh hoàng, bọn họ tuy rằng là rất đông người, nhưng tất cả đều là người thường mà thôi, gặp phải người tu tiên có pháp thuật thì chỉ có thể chết mà thôi. Tất cả binh sĩ đều hướng ra ngoài thành dốc sức đào tẩu. Diệp Mặc nếu đã động sát tâm thì hắn căn bản không chút lưu tình, huống chi hắn đã tận mắt thấy được sự độc ác của đám binh sĩ này. Trên đường cái vô số phụ nữ bị lột đồ cưỡng hiếp rồi còn giết. Còn có vô số người vô tội bị giết, bất kể là tiểu thương hay dân chúng bình thường, tất cả đều do những người này gây ra. Loại người này đã bị hắn bắt gặp, vậy thì hắn cũng không có lý do gì để buông tha. Chỉ trong thời gian ngắn, âm thanh bên trong thành Sông Hà đã hoàn toàn yên tĩnh lại, những kẻ đáng chết thì đều đã bị Diệp Mặc giết sạch. Một tràng âm thanh gấp gáp của vó ngựa truyền tới, một gã dáng người khôi ngô trên mặt đầy râu cưỡi một con ngựa đen, dẫn theo một đội binh sĩ vội vàng hướng về phía Diệp Mặc vọt tới. Gã cưỡi ngựa tới trước mặt Diệp Mặc, sau đó xuống ngựa ôm quyền khách khí nói: "Vị tiên sư đại nhân này, vì sao vô duyên vô cớ giết binh sĩ của tôi? Đế quốc Hàn Lương chúng tôi cũng có tiên sư." Thảo nào gã không sợ tiên sư như Diệp Mặc, hóa ra phía sau gã cũng có tiên sư làm chỗ dựa. Diệp Mặc lạnh lùng nói: "Những người cướp của giết người này là binh sĩ của mày sao? Xem ra thì mày cũng không phải thứ tốt gì." Vẻ mặt của gã râu ria kia căn bản như đang nói chuyện đương nhiên, lập tức trả lời: "Thành Song Hà hiện tại là thành trì của tôi, binh sĩ của tôi giết người trong thành thì có gì không thỏa đáng? Vô phá thì bất lập, đối đãi với những điều dân này thì phải triệt để phá vỡ để cho bọn chúng sợ, lúc này mới có thể thành lập được một thành thị hoàn toàn mới tuân lệnh tôi." Nhìn sự thẳng thắn đến ngang ngược của tên râu ria, Diệp Mặc ngây người ra. Đây là cái lý luận chó má gì vậy? Thống trị một thành trì nếu không phá đi thì không xây được ư? Thấy Diệp Mặc tựa hồ trầm tư trước lời nói của mình, vẻ mặt của tên râu ria kia có vẻ đắc ý lớn tiếng nói tiếp: "Ngài là tiên sư đại nhân, đế quốc Hàn Lương chúng tôi cũng có vài vị tiên sư, đương nhiên họ đều hiểu rõ ý tôi khi làm như vậy. Đám điêu dân của thành Song Hà này không phục sự quản lý, đối với những con kiến hôi này thì đương nhiên phải giết. Tôi đây cũng là vì sự ổn định và hòa bình lâu dài của thành Song Hà mà suy nghĩ. Đám binh sĩ kia của tôi đều là tinh anh của đế quốc, đương nhiên là những điêu dân kiến hôi kia không thể so sánh với họ." Tuy rằng tên râu ria không dám nói thẳng là Diệp Mặc làm sai, thế nhưng thỉnh thoảng gã lại đưa ra là đế quốc Hàn Lương cũng có tiên sư đại nhân. Hơn nữa lời nói của gã có ý tứ rõ ràng là dân chúng thành Song Hà đều là điêu dân có sinh mạng nhỏ bé, không thể so sánh với binh sĩ của gã. Mà Diệp Mặc giết binh sĩ của gã, sự tình này là hoàn toàn sai lầm. Diệp Mặc triệt để bó tay trước lý luận của tên ngu xuẩn này. Hắn gật đầu: "Mày nói không sai, binh lính của mày đúng thực là những tinh anh." Tên râu ria kia thấy Diệp Mặc chịu thua, nghĩ rằng hắn đã sợ tiên sư của đế quốc Hàn Lương, lúc này mới dám thể hiện sự giận dữ của mình. "Tiên sư của đế quốc Hàn Lương tôi..." Diệp Mặc không đợi gã nói hết đã phóng ra một đao gió phế đôi chân của gã mà nói: "Các binh sĩ tinh anh của mày hiện đang cần có một kẻ anh minh để thống lĩnh, vậy giờ tao tống tiễn số binh sĩ của mày và cả mày xuống dưới trước, mày theo sau hẳn là không có vấn đề gì chứ." Mày dám đả thương tao?" Tên râu ria kia tự biết tình cảnh của gã hiện giờ không ổn, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng dùng ngón tay run run chỉ vào Diệp Mặc: "Tao là hoàng thất của đế quốc Hoàn Lương, tiên sư của đế quốc sẽ không bỏ qua cho mày." Thế nhưng rất nhanh gã đã không gắng gượng được nữa, bởi vì trong lúc gã nói câu vừa rồi thì đội ngũ gần 100 binh sĩ sau lưng gã đã bị Diệp Mặc giết sạch. "Được rồi, mày có thể đi cùng với chúng nó." Diệp Mặc nói xong thì vô số hỏa cầu được phóng ra. "Tiên sư của đế quốc Hoàn Lương sẽ không bỏ qua cho mày." Tên râu ria hai chân đã đứt, sắc mặt đau đớn và không cam lòng, hơn nữa còn bị hỏa cầu vây quanh, không ngờ còn thốt lên một câu uy hiếp Diệp Mặc chứ không hề có nửa câu cầu xin tha thứ nào. Đúng lúc này thì Diệp Vô Tài mang theo mười mấy binh sĩ thương tích đầy mình chạy tới, nhìn thấy ánh lửa vây quanh tên râu ria kia cùng với đám binh lính của gã thì nhất thời ngây ngẩn cả ra. Một lát sau cậu ta mới lắp bắp: "Tiên sư tiền bối, ngài đã giết thành chủ mới Long Mai Tư." Diệp Mặc quay đầu lại thoáng nhìn Diệp Vô Tài bình thản nói: "Không sai, ta đã giết hắn." Diệp Vô Tài kinh ngạc kêu lên, thế nhưng anh ta rất nhanh phản ứng lại, lập tức kinh hoàng nói với Diệp Mặc: "Tiên sư, ngài mau chóng rời khỏi đây đi, đế quốc Hoàn Lương có tiên sư vô cùng lợi hại, nếu như bọn họ biết chuyện khẳng định sẽ chạy tới nơi này." "Tại sao phải đi? Ta nghĩ ở đây thực sự không tệ." Diệp Mặc thật tâm mà nói, hắn xác thực là thích cái nơi này, cái thành thị mỹ lệ này, an tĩnh còn chưa nói, lại còn có thể tạo cho hắn một loại cảm giác nhớ nhung, nhàn nhạt,